Nàng khẽ mở mắt đẹp nói, Vân Triệt, ngươi đang làm cái gì? Vân Triệt cúi đầu nhìn nàng, nói khẽ, tiểu tiên nữ, băng vân tiên cung của các ngươi ở khu vực phía bắc của đế quốc, nhìn thấy nhiều nhất chính là băng tuyết đi. Chắc chưa từng nhìn thấy lửa thật lớn đi. Hôm nay, ta sẽ mang theo ngươi nhìn một trận khói lửa rất lớn, cực kỳ lớn, cần phải mở to hai mắt nhìn cho kỹ. Giọng nói vừa dứt, Vân Triệt từ trên sườn núi nhảy xuống, rơi vào trong rừng rậm không biên giới dưới sườn núi. Như hắn dự đoán, huyền thú trong rừng rậm vô danh này còn dày đặc hơn khu vực bình nguyên nhiều. Mới vừa rơi xuống, hắn liền cảm giác được hơn mười mấy hơi thở của huyền thú tập trung vào hắn. Hắn không hề ngừng lại chút nào, tốc độ khai hỏa toàn bộ, chạy như điên đi tới trước. Phía sau của hắn, hơn 10 con huyền thú đều gầm lên quái dị, từ lùm cây hoặc trên cây nhảy ra, mang theo hơi thở cuồng bạo đuổi theo hắn. Theo Vân Triệt toàn lực chạy trốn, huyền thú bị kinh động càng lúc càng nhiều, đuổi theo phía sau hắn cũng tự nhiên càng ngày càng nhiều. Sau hơn 10 hơi thở, hắn bỗng nhiên dừng bước, nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn huyền thú đuổi theo phía sau một lần, toàn thân bốc lên hỏa diễm dữ dội cao mấy thước, hắn nín thở thật sâu, ngọn lửa này càng ngày càng lên cao, cho đến khi bốc lên tới độ cao hơn 20 thước. Sau đó, theo một tiếng gầm nhẹ của Vân Triệt, ầm ầm nổ tung. Phần tinh yêu liên. Ầm. Không giống với mấy lần phần tinh yêu liên nở rộ từng tầng như lần trước, phần tinh yêu liên lần này lại nổ tung từng tầng. Đây là một đóa phần tinh yêu liên lớn nhất mà Vân Triệt phóng thích từ trước đến giờ. Hắn lấy đủ 7 phần huyền lực đốt lên, trong nháy mắt khi đóa yêu liên này nở tung, liền bao phủ toàn bộ khu vực gần trăm trượng xung quanh. Từ xa nhìn lại, giống như một ngọn núi lửa nổ bùng trong mảng rừng rậm vô biên này. Huyền thú đuổi theo phía sau dưới phần tinh yêu liên có uy lực cực lớn này, hơn một nửa bị giết chết ngay lập tức, số còn lại cũng thống khổ kêu rên trong hỏa diễm. Chỗ rừng rậm cành lá xanh biếc sum suê này, vốn không dễ thiêu đốt, nhưng Vân Triệt phóng thích ra, lại là hỏa diễm dung nhập phượng hoàng viêm, cây xanh tận trời khi đụng chạm vào phượng hoàng viêm, liền giống như cây khô nhanh chóng bốc cháy lên. Hơn 10 hơi thở trôi qua, biển lửa mà phần tinh yêu liên tạo thành chẳng những không thu nhỏ lại, ngược lại nhanh chóng lan rộng. Trong gió nam kéo theo, thế lửa giống như sóng chiều mãnh liệt không thể ngăn cản, lấy tốc độ cực nhanh thổi quét lan tràn. Về phía nam, lửa lớn hừng hực thiêu đốt, thế lửa theo cây cổ thụ chọc trời uốn lượn mà lên, bốc lên mấy chục thước cao. Gió nam gào thét, tốc độ hỏa diễm lan tràn càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã tàn phá tới ngoài 10 dặm, rồi đến 20 dặm, 30 dặm. Tiếng huyền thú kêu thảm thiết không đếm được từ phương xa truyền đến. Là linh huyền thú. Hỏa diễm bình thường khó có thể tạo thành tổn thương mang tính thực chất đối với bọn chúng, nhưng nếu ở trong biển lửa trong thời gian dài, vậy là một khái niệm hoàn toàn khác, đừng nói linh huyền thú, cho dù là địa huyền thú cấp thấp, nếu không kịp thời chạy đi, cũng tất nhiên táng thân trong biển lửa. Nhưng gió trợ thế lửa, một cái nháy mắt liền trăm trượng, sao huyền thú có thể trốn ra ngoài được? Độc sẽ theo gió, theo nước lan tràn, còn trong rừng rậm, dưới gió thúc đẩy, độ lan tràn của lửa còn có thể thắng được tốc độ lan tràn của độc. Vân Triệt đứng trong biển lửa, cả người hắn đã bị ngọn lửa vây quanh hoàn toàn, kể cả chung quanh, tất cả đều là ngọn lửa lớn điên cuồng thiêu đốt. Nhưng dưới năng lực khống hỏa của mầm mống hỏa của tà thần, tất cả hỏa diễm và khói mù đều bị ngăn cách hoàn toàn, còn cũng không tổn thương được đến Sở Nguyệt Thiền. Tiểu tiên nữ, ta không lừa ngươi đi. Vân Triệt cười tủm tỉm nói. Đứng ở trong ngọn lửa, hắn có cảm giác an toàn đã xa cách thật lâu, ít nhất đứng trong đám lửa lớn này. Sẽ không bao giờ có huyền thú gì đột nhiên xông tới công kích hắn nữa. Ta ghét lửa. Sở Nguyệt Thiền nhắm mắt lại, nói khẽ. Huyền công của nàng là hệ băng thuần túy, băng hỏa tương khắc, nàng tự nhiên có một bài xích theo bản năng đối với ngọn lửa. Đó là bởi vì trước kia ngươi luôn một mình. Vân Triệt mỉm cười nói, hiện giờ, có ta nhìn khói lửa với ngươi, khi hai người cùng xem. Ngươi còn sẽ cảm thấy chán ghét sao? Sở Nguyệt Thiền mở mắt đẹp, nhìn biển lửa khổng lồ trước mắt vốn không nhìn thấy bờ bến. Trong lúc nhất thời giật mình ở đó, thật lâu không nói gì, cũng không rời ánh mắt. Thì ra là thế, ngươi lại muốn thiêu hủy cánh rừng rậm này. Cánh rừng rậm này chắc tồn tại trong thời gian thật lâu, hơn nữa độ ẩm rất nặng, hỏa diễm bình thường tuyệt đối không có khả năng đốt lên được, ngược lại còn đúng thật không hổ là lửa phượng hoàng. Nếu gió không ngừng, trận lửa này sẽ đốt mãi tiếp, cho đến khi đốt sạch cả khu rừng rậm này, huyền thú trong rừng rậm cũng sẽ bị thiêu chết mảng lớn, nhưng ngươi xác định huyền thú bị thiêu chết này, cũng có thể coi như là ngươi giết chết à? Mạt Lị hỏi, xác định. Vân Triệt gật đầu, Thái Cổ Thương Long, chỉ nói kêu ta tiêu diệt 99.999 con huyền thú, lại không nói dùng phương pháp gì để tiêu diệt. Đánh chết cũng được, dùng độc, dùng lửa cũng được, chỉ cần huyền thú này vì ta mà chết, vậy tự nhiên tính là ta tiêu diệt. Lửa lớn điên cuồng lan tràn, như một con thú lớn màu đỏ rực, cắn nuốt rừng rậm vĩ đại và vô số huyền thú trong đó. Không đến nửa canh giờ, ngọn lửa đã lan tràn ra đến ngoài ngàn dặm. Bầu trời trăm dặm cũng bị chiếu rọi thành màu đỏ, đám mây càng đỏ đậm giống như dáng đỏ lúc chạng vạng. Âm thanh lửa thiêu đốt trăm dặm cực kỳ kịch liệt, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn che phủ được tiếng gầm bi thương tuyệt vọng của vô số huyền thú. Số lượng huyền thú chết trong trận lửa lớn này lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp tăng lên. Lúc này, cảnh tượng trước mắt Vân Triệt bỗng nhiên vặn vẹo, biển lửa ngập trời trong cơn mơ hồ biến mất không thấy gì nữa, hóa thành hoàn toàn tối đen, âm thanh bên tai cũng biến mất toàn bộ, chuyển về yên tĩnh. Hắn ôm Sở Nguyệt Thiền, bỗng nhiên tiến vào trong một thế giới hoàn toàn hắc ám. Ở trên không nơi thế giới hắc ám này, một đôi mắt màu xanh lam vĩ đại chậm rãi mở ra. Ánh mắt của Thái Cổ Thương Long. Thái Cổ Thương Long, ngươi dẫn chúng ta rời khỏi nơi thí luyện thứ hai, có phải nói rõ chúng ta đã thông qua cửa thí luyện thứ hai rồi không? Không đợi Thái Cổ Thương Long mở miệng, Vân Triệt cướp lời trước. Không sai. Thái Cổ Thương Long trả lời, tuy rằng thủ đoạn của ngươi có phần mưu lợi, nhưng ngươi thật sự thông qua, hơn nữa chỉ dùng không đến 5 tháng. Ta tin tưởng cho dù ngươi không dùng đến thủ đoạn cuối cùng, lại nhiều nhất thêm 1 tháng, ngươi cũng có thể tương đối thoải mái hoàn toàn mục tiêu, diệt sát 99.999 con huyền thú. Là một nhân loại ở vị diện cấp thấp, ngươi lại một lần nữa khiến cho ta thật kinh hãi, ngươi thật sự rất giỏi. Biểu hiện của ngươi trong thí luyện này khiến cho ta gần như không thể tin ngươi là một người thiếu niên có số tuổi gần 17 tuổi. Trong giọng nói của Thái Cổ Thương Long tràn đầy cảm khái, mà có thể khiến cho thần thú như Long Thần cảm thán như thế, đây không thể nghi ngờ là một chuyện đặc biệt vinh hạnh không gì hơn. Hơn nữa nhìn ra, ngươi dường như rất vội rời khỏi nơi thí luyện, bằng không, ngươi sẽ không lựa chọn thủ đoạn cuối cùng hỏa thiêu cánh rừng rậm. Đúng. Vân Triệt gật đầu, ta phải trong vòng 25 ngày, trở lại nơi ta lưu lại trước kia. Cho nên, hy vọng cửa thí luyện thứ ba, thời gian cần thiết sẽ không quá dài. 25 ngày. Ha ha, vậy là đủ rồi, bởi vì cửa thí luyện thứ ba, ngươi đã thông qua. Thái Cổ Thương Long bình thản nói. Thông qua rồi. Vân Triệt tỏ vẻ kinh ngạc. Ngươi đã từng làm thí luyện Phượng Hoàng, như vậy, nếu ta không đoán sai, một cửa trong thí luyện Phượng Hoàng, tất nhiên là thí luyện về phẩm cách. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép huyết mạch của chúng ta truyền thừa, cho một nhân loại có phẩm cách thấp kém. Mà cửa ải thí luyện cuối cùng, chính là thí luyện về phẩm cách. Khi ngươi thông qua hai cửa thí luyện, ngươi luôn liều mạng bảo vệ người nữ tử ở bên cạnh, cho dù vì nàng làm liên lụy, mà khiến cho độ khó khăn của thí luyện gia tăng thêm mấy lần, thậm chí thiếu chút nữa không cách nào hoàn thành thí luyện, ngươi đều không hề có một chút ý tưởng ném bỏ nàng sang bên. Mà sở dĩ ngươi muốn dẫn nàng tới nơi thí luyện, cũng vì có thể tự tay bảo hộ sự an nguy của nàng. Những hành động này của ngươi đã đầy đủ chứng minh phẩm hạnh của ngươi. Cho nên, cửa thí luyện thứ ba, ngươi không cần tiến hành, liền đã thông qua. Chúc mừng ngươi, nhân loại trẻ tuổi, ngươi trở thành người đầu tiên trên mảnh đất này, một người duy nhất thông qua thí luyện của Long Thần. Thần sắc Vân Triệt thả lỏng, sau đó hơi kích động nói, nếu ta đã thông qua, vậy có phải ngươi nên nói cho ta biết, như thế nào mới có thể khiến cho tiểu tiên nữ của ta khôi phục thực lực không? Đôi mắt Sở Nguyệt Thiền khẽ run. Hắn hỏi đầu tiên không phải chuyện về huyết mạch của Long Thần, ngược lại hỏi phương pháp khôi phục cho nàng. Cho dù trong lòng nàng thật sự lạnh lẽo như băng cứng, vào giờ phút này cũng không cách nào không rung động sâu sắc. Phương pháp kia, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng trước đó, ta sẽ ban cho ngươi thứ ngươi nên được. Ngươi thông qua thí luyện của Long Thần, có 3 giọt máu Long Thần. Mà các ngươi là 2 người cùng tiến vào, tổng cộng có 6 giọt máu của Long Thần. Nhân loại tuổi trẻ, người chân chính hoàn thành thí luyện, chỉ có một mình ngươi, hơn nữa ngươi hoàn thành được, chính là thí luyện 2 lần khó khăn, cho nên, 6 giọt máu Long Thần này. Ta ban toàn bộ cho ngươi. Vân Triệt sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu nói, không được. Chúng ta cùng nhau tiến vào thí luyện, cũng cùng hoàn thành, không quan tâm đến quá trình, nhưng kết quả là chúng ta cùng nhau thông qua. Tại sao ta có thể độc chiếm 6 giọt máu Long Thần? Nên là ta 3 giọt, nàng 3 giọt. Sở Nguyệt Thiền, ha ha, ta liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Nhưng mà, hiện giờ huyền mạch kinh mạch của nàng phế toàn bộ, vốn không có khả năng dung hợp máu Long Thần vào huyết mạch của mình. Ngược lại sẽ khiến lực lượng trong máu Long Thần nháy mắt hủy diệt nàng. Hơn nữa, phương pháp cứu nàng phải từ ngươi tiến hành. Nhưng điều kiện đầu tiên là ngươi có được huyết mạch dung hợp ít nhất 6 giọt máu Long Thần. Nếu ngươi thật sự muốn cứu nàng, vậy nhất định phải dung hợp toàn bộ 6 giọt máu Long Thần, thiếu một giọt cũng không thể. Vân Triệt cúi đầu nhìn vào mắt Sở Nguyệt Thiền một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, ta cho ngươi 7 ngày dung hợp 6 giọt máu Long Thần. Sau 7 ngày, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp cứu vớt nàng. Đồng thời, trong vòng 7 ngày này, ngươi cũng phải hoàn thành đột phá và củng cố huyền lực áp chế đã lâu. Mạnh mẽ áp chế đột phá huyền lực của ngươi lâu như vậy, dễ dàng tạo thành tổn thương cho huyền mạch, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đột phá về sau, củng cố cho tốt đi. Về phần nữ tử này, 7 ngày này, ta sẽ dùng lực lượng bảo vệ tâm mạch của nàng. Ngươi đừng lo. Theo giọng nói của Thái Cổ Thương Long vừa dứt, một vài điểm sáng màu xanh lam đột nhiên từ trong bóng tối bay tới, sau đó trực tiếp tiến vào trong mi tâm của hắn. 6 giọt máu long thần nhập vào cơ thể, khiến Vân Triệt trong nháy mắt có cảm giác giống như có 6 đốm lửa đồng thời nổ tung trong thân thể. Bởi vì sự tồn tại của mầm mống hỏa của tà thần, máu phượng hoàng dung hợp có thể nói là không hề có nguy hiểm, dễ dàng đối với Vân Triệt. Nhưng mật độ năng lượng trong máu của long thần rõ ràng mạnh hơn máu phượng hoàng, hơn nữa lực lượng máu của long thần không hề có thuộc tính nguyên tố. Đối với Vân Triệt mà nói, muốn dung hợp toàn bộ 6 giọt máu long thần, độ khó khăn chính là gấp dung hợp máu phượng hoàng mấy chục lần. Vân Triệt thậm chí hoài nghi, Thái Cổ Thương Long một lần đưa toàn bộ 6 giọt máu long thần vào trong cơ thể hắn, có phải cũng là một khảo nghiệm đối với hắn không? Vân Triệt lập tức bình tâm tĩnh khí, ngồi xuống, toàn bộ ý thức chìm ngập trong nội tức, huyền lực khai hỏa toàn bộ, bắt đầu thong thả và gian nan dung hợp 6 giọt máu long thần. Cảm nhận được lực lượng huyết mạch cường đại chất chứa trong máu long thần, hắn bắt đầu hoài nghi mình có thể trong vòng 7 ngày dung hợp được toàn bộ 6 giọt máu này không? Trong thế giới tối đen hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, không có bất cứ vật gì bên ngoài quấy rầy, Vân Triệt cũng yên tâm tập trung vận toàn bộ tinh thần lên. Sở Nguyệt Thiền bên người hắn được một tầng lực lượng màu lam bao vây, che chở bên trong lực lượng của Thái Cổ Thương Long. Ngoài thế giới tối đen, trong sơn động u ám mà Vân Triệt gặp được Thái Cổ Thương Long, Mạt Lị chậm rãi hiện ra thân hình, nâng đôi mắt lạnh lùng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh lam ở trên không, ngươi thế mà lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của bản công chúa. Lực lượng của 12 tinh thần, sao ta lại có thể không biết được? Giọng Thái Cổ Thương Long nhẹ nhàng chậm chạp nói, ngươi thân là một trong 12 tinh thần, lại xuất hiện trên thế giới này, hơn nữa bị chúng thí thần tuyệt thương độc, thoạt nhìn, bên giới tinh thần kia dường như xảy ra đại sự gì. Mạt Lị hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, hừ, ngươi chẳng qua chỉ là một luồng tàn hồn không dùng được vài năm sẽ tiêu tán, chức trách của ngươi là trông coi và chấp hành thí luyện truyền thừa huyết mạch cùng với phó thác, chuyện thế giới tinh thần của chúng ta, ngươi không cần quan tâm. Đối với giọng điệu lạnh lẽo của nàng, Thái Cổ Thương Long không chút để ý, vẫn như trước bình thản nói thế giới của thần năm đó, cho dù là chúng thần cũng cực kỳ sợ hãi thí thần tuyệt thương độc, không nghĩ tới, đến bây giờ, thế gian vẫn còn sự tồn tại của thí thần độc đáng sợ này. Xem ra, là những người khác tìm được truyền thừa mà ác ma kia lưu lại đi. Mà trên thế gian này, có thể giải được loại độc này, cũng chỉ có Thiên Độc Châu. Ngươi gửi thân trong Thiên Độc Châu, chỉ cần không động đến huyền lực, trong vòng 3 năm, liền có thể tiêu độc. Chính là, trong linh hồn của ngươi có oán hận và sát niệm quá nặng, thí thần độc hạn chế về lực lượng, cũng có lẽ do thiếu niên này khiến cho ngươi sinh ra cảm tình gì đó, khiến cho ngươi áp chế toàn bộ oán hận và sát niệm này. Nhưng có một ngày, ngươi giải trừ được kịch độc ở trên người, cũng rời khỏi thiếu niên này. Khó có thể tưởng tượng, sẽ có bao nhiêu sinh mệnh, chết dưới tay của ngươi. Chân mày nhỏ nhắn của Mạt Lị xa sầm xuống, trên khuôn mặt nhỏ bé non nớt xinh đẹp, che kín vẻ dữ tợn chính là như ác quỷ nơi địa ngục người bản công chúa giết. Tất cả đều là người nên giết. Những người nên chết đều dính dáng đến 9 tinh giới, cộng lại 260 tỷ người. Chỉ cần bản công chúa không chết, một ngày nào đó, toàn bộ đều phải chết. Thái Cổ Thương Long trầm mặc, sau đó thở dài một tiếng, ngươi vốn có tâm linh tinh thuần thiện lương nhất, nhưng không biết vì sao, trong tinh thuần này sinh và trưởng thành oán hận và sát niệm, cũng đồng thời là cực đoan thuần túy nhất, ta chỉ có thể hy vọng, có một người cứu thoát ngươi từ trong oán hận và sát niệm ra. Ta là một luồng tàn hồn. Đúng là không chủ định biết được nhiều chuyện ta quá mức không cần biết. Ta sở dĩ trao đổi với ngươi, chỉ muốn biết. Thanh kiếm kia, bây giờ đã bị tìm được chưa? Mạt Lị hiển nhiên rất rõ ràng thanh kiếm kia là chỉ cái gì. Lạnh lùng cười, chúng thần vì thanh kiếm kia mà diệt vong. Ngươi hiện giờ chỉ còn là một luồng tàn hồn, lại còn nhớ mãi thanh kiếm kia không quên. Bản công chúa ngược lại có thể trả lời ngươi. Thanh kiếm kia, tuy rằng vô số người liều mạng tìm, nhưng chưa hề bị bất cứ kẻ nào tìm được. Ta sở dĩ nhắc tới thanh kiếm kia, cũng không phải vì ta nhớ mãi thanh kiếm kia không quên, mà trong thanh kiếm kia, có một linh hồn có thể nói là cực kỳ quan trọng đối với ta. Mạt Lị, ta cũng không biết đáp án ta muốn có được rốt cuộc là cái gì. Cho dù nó đã bị người tìm được, hay là chưa được người tìm được, mỗi một câu trả lời, đều sẽ khiến cho ta sinh ra hy vọng đồng thời cũng sinh ra lo lắng. Ta hy vọng nó được người tìm được, lại lo lắng nó bị người tìm được. Mạt Lị nhíu nhíu mày, ngươi nói chuyện này là có ý gì? Chẳng lẽ trong thanh kiếm kia còn có bí mật đặc thù gì? Cũng không phải là bí mật gì, chỉ là một luồng vướng bận cho dù ta tiêu vong, cũng không cách nào giải thoát. Tiểu cô nương, cảm tạ ngươi bằng lòng hiện thân gặp ta, cũng thẳng thắn thành khẩn thông báo cho ta biết một số chuyện. Sự tồn tại của ngươi cũng khiến cho ta có một ý niệm khác, đối với người thiếu niên đã thông qua thí luyện này. Chỉ có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương hắn, chỉ cho hắn càng nhiều thêm quà tặng, sau đó gửi gắm một phần hy vọng của ta. huyền lực bị đè nén trong thời gian gần 5 tháng ở Bình Nguyên Vô Tận, sau khi được Vân Triệt chú tâm phóng thích, giống như nước lũ vỡ đê cấp tốc đột phá, trong thời gian một ngày liên tục đột phá 3 cấp bậc, trực tiếp đạt tới chân huyền cảnh cấp 7. Sau đó, theo mỗi một giọt máu của Long Thần dung hợp, lực lượng huyết mạch cường đại trong đó cũng khiến cho huyền lực của Vân Triệt có thể tăng lên cực nhanh. Sau khi dung hợp giọt máu đầu tiên của Long Thần, huyền lực của Vân Triệt liền trực tiếp nhảy lên tới chân huyền cảnh cấp 8. Sau khi dung hợp 3 giọt máu của Long Thần liền tăng lên tới chân huyền cảnh cấp 9. Sau 7 ngày, dung hợp xong toàn bộ 6 giọt máu của Long Thần, huyền lực của Vân Triệt cũng nhảy lên tới chân huyền cảnh cấp 10. Lại tiến thêm một bước, đó là cảnh giới linh huyền. Trong thời gian 7 ngày, từ chân huyền cảnh cấp 4 đến chân huyền cảnh cấp 10, đây không thể nghi ngờ là tăng lên kiểu mộng ảo. Thực lực của Vân Triệt cũng tăng trưởng theo tăng lên điên cuồng này. Ngày thứ 8, Vân Triệt cuối cùng mở mắt ra, trong thế giới huyền mạch của hắn đã lớn ra mấy lần, mỗi một giọt máu tươi toàn thân, mỗi một tế bào đều bắt đầu khởi động lực lượng cường đại đến khó có thể tin. Đồng thời, hắn cảm giác được mức độ mạnh mẽ của kinh mạch, huyền mạch, xương cốt, da thịt của mình đã vượt rất xa lúc trước, mà những biến hóa này cũng không phải đến từ đại đạo phù đồ quyết, hiển nhiên là đến từ huyết mạch của Long Thần. Lực lượng của Thái Cổ Thương Long không có thuộc tính, thân thể và lực lượng của nó có thể dùng hai chữ mạnh mẽ để khái quát. Huyết mạch thần long dung nhập cũng không thể nghi ngờ khiến thân thể và lực lượng của Vân Triệt trở nên vô cùng mạnh mẽ, ít nhất phải vượt quá xa cảnh giới nhân loại. Mặc dù không đột phá đến linh huyền cảnh, nhưng lực lượng toàn thân bắt đầu khởi động khiến Vân Triệt tin tưởng, mình bây giờ, cho dù đối mặt với huyền giả linh huyền cảnh hậu kỳ, cũng không hề yếu ớt. Nửa năm trước Lăng Kiệt để cho hắn ăn thiệt thòi lớn, hắn tự tin bây giờ có thể trực tiếp một bàn tay quật ngã. Đương nhiên, giới hạn cho Lăng Kiệt nửa năm trước. Thực lực của bản thân bay vọt, Lăng Kiệt giống như quái thai kia, trong khoảng thời gian này nói không chừng sẽ tăng lên trên phạm vi cực lớn. Sở Nguyệt Thiền luôn luôn ở bên cạnh hắn, khi hắn mở mắt ra, lực lượng màu lam luôn luôn che chở cho Sở Nguyệt Thiền cũng dần dần biến mất. Hắn vội vã đi qua ôm lấy thân thể Sở Nguyệt Thiền, nhanh chóng đưa huyền lực vào trong cơ thể nàng, thân thiết nói tiểu tiên nữ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Sở Nguyệt Thiền nhẹ nhàng trả lời, ngươi thế mà lại đột phá đến chân huyền cảnh cấp 10. Tuy rằng huyền lực của nàng hoàn toàn biến mất, nhưng năng lực phân biệt cường độ huyền lực không hề mất đi. Căn cứ vào cường độ khí tức huyền lực của Vân Triệt, nàng bỗng chốc nhận ra được hắn rõ ràng đã đạt tới cảnh giới chân huyền cảnh đỉnh phong. Vân Triệt mỉm cười gật đầu, ngươi yên tâm, ta đã dung hợp hoàn toàn 6 giọt máu của Long Thần. Thái Cổ Thương Long nói như vậy ta liền có thể khiến cho ngươi hoàn toàn khôi phục, còn có thể thu được đột phá cảnh giới vương huyền. Hắn ngẩng đầu, lớn tiếng hỏi, Thái Cổ Thương Long, ta đã hoàn thành dung hợp huyết mạch, ngươi nên nói, với ta như thế nào mới có thể khiến cho tiểu tiên nữ khôi phục rất đơn giản. Đôi mắt màu xanh lam ở trên không trung mở ra, âm thanh của Thái Cổ Thương Long cũng theo đó truyền đến, bên trong huyết mạch của ngươi mặc dù chỉ dung nhập vào 6 giọt máu của Long Thần, nhưng chính là thuộc về rồng, cường độ huyết mạch của ngươi đã vượt xa chân long bình thường. Kinh mạch của nàng đứt đoạn, huyền mạch vỡ nát, cứu mạng dễ dàng, nhưng muốn khôi phục lực lượng vốn có, chính là ngàn khó vạn khó. Mà phương pháp duy nhất có thể khiến cho nàng hoàn toàn khôi phục, cũng đạt được đột phá, đó chính là đồng tử long dương của ngươi. Đồng tử long dương ngươi cả đời chỉ có một lần, có năng lực cực kỳ thần kỳ. Ngươi là đồng tử, nàng là sử nữ, các ngươi âm dương kết hợp, đồng tử long dương của ngươi sẽ bị sử nữ nguyên âm của nàng hấp thu hoàn toàn, chữa trị vết thương trong ngoài cơ thể, cũng đạt đến huyết mạch long thần nhất định, huyền mạch mới sinh phá rồi lại lập, cũng có khả năng rất lớn trực tiếp đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới rất cao. Thái Cổ Thương Long vừa nói xong, vẻ mặt một mực chờ mong của Vân Triệt nhất thời dại ra, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn Sở Nguyệt Thiền, lại phát hiện sắc mặt nàng ửng đỏ, trong mắt chớp động lên hờn giận thật sâu, hắn hơi lắp bắp nói Thái Cổ Thương Long, ngươi đang nói, ý ngươi nói, ha ha, ta giải thích đã đủ rõ ràng, điều này cũng là vì sao sau khi ngươi dung hợp hoàn toàn máu của Long Thần ta mới nói, cho ngươi biết, muốn khiến nàng khôi phục huyền lực, đây là phương pháp duy nhất, nên làm như thế nào, do chính các ngươi lựa chọn. Sau khi xong, ngươi có thể kêu gọi ta bất cứ lúc nào. Thái Cổ Thương Long nói xong, đôi mắt màu xanh lam liền chậm rãi biến mất, khí tức của nó cũng hoàn toàn biến mất tiêu tán. Trong thế giới hắc ám, chỉ còn lại hai người Vân Triệt và Sở Nguyệt Thiền, trong vô cùng yên tĩnh, bọn họ đều có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của nhau. Vân Triệt khẽ hít một hơi, trong lòng nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Hắn biết rõ, chuyện này, Sở Nguyệt Thiền vốn không có khả năng chủ động, thậm chí không có khả năng thừa nhận, như vậy, chủ động phải là hắn, trách phạt và hậu quả sau đó, hắn cũng phải gánh vác toàn bộ lên. Vân Triệt một lần nữa ôm lấy Sở Nguyệt Thiền, dựa vào trên người hắn, tiểu tiên nữ, phương pháp mới vừa rồi Thái Cổ Thương Long nói, ngươi cũng nghe rõ ràng đúng không? Không được. Cảm xúc của Sở Nguyệt Thiền dung chuyển kịch liệt, cho dù ta chết, cũng tuyệt đối không. Ta biết. Vân Triệt bình tĩnh nói, nữ tử Băng Vân, tiên cung các ngươi cả đời đều băng thanh ngọc khiết, cho dù là thân thể hay là tâm linh, cũng sẽ tinh thuần giống như băng tuyết. Ngay cả thân thể, cũng sẽ không cam nguyện thân thể bị nhiễm bẩn. Nhưng mà, chúng ta ở chung lâu như vậy, nhất là năm tháng này cho tới nay, chúng ta thời thời khắc khắc ôm ấp nhau, ngươi tự hỏi nội tâm mình, ngươi thật sự chán ghét ta ôm ngươi giống như hiện giờ sao? Nếu đời này một người duy nhất cướp đi trinh tiết của ngươi là ta, ngươi thật sự sẽ không thể thừa nhận như vậy sao? Sóng mắt Sở Nguyệt Thiền khựng lại, sau đó hoàn toàn mơ màng, rằng có kịch liệt không bao lâu. Ta rất rõ ràng, Băng Vân Tiên Cung các ngươi tương truyền nhiều thế hệ lệnh cấm của tông môn, còn có tư tưởng thâm căn cố đế vài thập niên, ngươi vốn không qua được một cửa tâm linh bản thân. Như vậy, ta liền tới giúp ngươi thông qua. Ngươi không làm sai gì cả, cũng không xúc phạm tới lệnh cấm của tông môn, tất cả đều bởi vì ta. Nếu ngày sau này, ngươi bằng lòng là một nữ nhân chân chính, ta sẽ phụ trách ngươi cả đời. Nếu ngươi lựa chọn rời đi, ta cũng sẽ không dây dưa ngươi. Tuy rằng ta không biết ngươi lựa chọn như thế nào, nhưng ta xác định chính là, ngươi tuyệt đối sẽ không tình nguyện là một kẻ phế nhân cả đời. Nói xong, Vân Triệt đặt Sở Nguyệt Thiền ở trên đất, đưa tay chậm rãi kéo quần áo trước ngực nàng, lộ ra một mảng lớn da thịt như băng tuyết. Không, muốn. Ánh mắt Sở Nguyệt Thiền kinh hãi, lấy toàn bộ lực lượng nâng cánh tay phải lên, chộp vào trên cổ tay hắn. Nếu ngươi dám làm như vậy với ta, ta nhất định, nhất định giết ngươi. Vân Triệt cầm ngược lại tay nàng, thân thể cúi xuống, dùng sức hôn lên trên môi nàng, ngăn chặn âm thanh sau đó của nàng. Sở Nguyệt Thiền trợn to mắt đẹp, trong miệng phát ra nhiều tiếng nức nở. Nhưng từ khi thân thể đẹp tuyệt nhân gian của nàng hoàn toàn lộ ra dưới thân Vân Triệt, âm thanh nức nở của nàng càng lúc càng vô lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới Vân Triệt cường ngạnh, Sở Nguyệt Thiền vô lực dãy dụa chỉ có thể phí công. Trong nháy mắt, thân thể trắng như tuyết, như băng điêu ngọc trác của nàng liền không hề che đậy hiện ra ở trước mặt Vân Triệt. Khi chướng ngại cuối cùng của nàng bị Vân Triệt xông tới mà phá, phòng tuyến tâm linh của nàng cũng trong lúc này hoàn toàn hỏng mất. Thế giới ngăn cách với bên ngoài vô cùng yên tĩnh, cho nên tiếng vang khi nam nữ kết hợp càng rõ ràng, đụng chạm vào hai tai và tâm linh của hai người ở trong này, không có bất cứ kẻ nào quấy rầy bọn họ, ngay cả gió cũng không có. Kịch liệt phản kháng dần dần hóa thành tiếng thở dốc càng ngày càng kiều mị, dãy dụa mỏng manh từng bước biến thành vô ý thức đón ý nói hùa. Trải qua mưa gió, trải qua triền miên, sơ dương và sơ âm cuối cùng, vào lúc bộ phận thân thể bọn họ tương liên chặt chẽ hoàn thành kết hợp hoàn mỹ. Vân Triệt nằm ở đó, trong miệng thở hổn hển kịch liệt, tay đặt trên lưng trắng mềm nhắn của Sở Nguyệt Thiền. Sở Nguyệt Thiền lặng lặng nằm trước ngực hắn, mắt đẹp nhắm chặt, cũng ngất đi. Nước mắt lặng yên không tiếng động tràn ra chảy qua vết lệ còn chưa khô cạn. Về sinh lý Vân Triệt thật sự là một đồng tử, nhưng về tâm lý tuyệt đối không phải. Ở Thương Vân Đại Lục, hắn và Tô Linh Nhi ở chung nhiều năm như vậy, điên loan đảo phượng không đến 1000 lần cũng có mấy trăm lần. Nhưng giờ phút này hồi tưởng lại, khi đó trong lòng hắn hoàn toàn bị thù hận lấp đầy. Vốn đều tận tình phát tiết thú tính trên người Tô Linh Nhi, hôm nay nhẹ nhàng như vậy, đúng là lần đầu tiên. Điều này cũng khiến cho hắn sinh ra áy náy với Tô Linh Nhi. Chính là, mặc dù nhẹ nhàng, nhưng ép buộc Sở Nguyệt Thiền lại không nhẹ. Bởi vì hắn thân mang đại đạo phù đồ quyết, hơn nữa mới dung hợp huyết mạch long thần, khiến cho mức độ mạnh mẽ của thân thể hắn vượt xa người thường nhiều. Hắn giằng co trên người xử nữ mảnh mai của Sở Nguyệt Thiền trọn vẹn hơn một canh giờ, mới cuối cùng phóng xuất ra đồng tử long dương theo như lời Thái Cổ Thương Long nói. Dứt khoát tàn phá Sở Nguyệt Thiền giống như sen non mềm trong cuồng phong, trên người, dưới thân, toàn bộ hiện đầy dấu vết hắn lưu lại. Mưa gió xong, hai người vẫn như trước kết hợp chặt chẽ cùng nhau, Vân Triệt trộm liếc Sở Nguyệt Thiền lặng yên không mở miệng nói chuyện, cũng không biết hiện giờ mình nên nói gì với nàng. Mà lúc này trong đầu hắn, truyền đến tiếng rít gào của Mạt Lị, người tên khốn kiếp này. Lưu manh, sắc ma, thế mà lại cho ta nhìn thấy hình ảnh như vậy, còn có âm thanh khó nghe lâu như vậy. Nếu không phải ta phụ thuộc vào ngươi, cho dù ngươi là đồ đệ của ta cũng nhất định giết ngươi. Trong giọng nói của Mạt Lị tràn đầy vẻ phẫn nộ, còn hơi ngầm phát run. Mắt Vân Triệt trợn ngược, cũng không đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời, ngươi phong bế 6 giác quan, cái gì cũng không nghe không nhìn không đến là được rồi. Khốn kiếp, lưu manh, sắc ma. Mạt Lị lại rít gào một trận. Khụ khụ, đây là một trong những hành vi thật bình thường của nhân loại, lần đầu tiên đúng là có thể có phần o quen. Về sau ngươi nhìn nhiều hơn, tự nhiên thành thói quen. Sắc ma. Sắc ma. Sắc ma. Ngươi chính là sắc ma mà mẫu thân và ca ca nói, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể tới gần. Mạt Lị gầm xong, liền không có tiếng động, không để ý tới hắn nữa. Lúc này, Nơi bọn họ kết hợp, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng hơi thở lạnh, như băng mãnh liệt tuôn vào trong cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn cứng đờ, ý thức cũng tán loạn trong nháy mắt này, rơi vào hôn mê. Khi hắn hôn mê, hàn khí mãnh liệt từ trong ra ngoài này, nhanh chóng lan tràn toàn thân hắn, khiến trên thân thể của hắn dâng lên từng đợt sương mù lạnh như băng nhẹ nhẹ. Khi Vân Triệt tỉnh lại, thời gian không biết đã qua bao lâu. Vẫn ở trong thế giới hắc ám như cũ, nhưng bên người đã không có bóng dáng của Sở Nguyệt Thiền. Chỉ có một đóa hồng mai và từng dấu vết lưu lại trên mặt đất, chứng minh tất cả phát sinh lúc trước đều không phải là cảnh trong mơ. Nhân loại tuổi trẻ, người đã tỉnh lại. Trong không gian tối đen nhiều thêm hai đốm sáng xanh, hai ánh mắt màu xanh lam cực lớn mở ra từ trên không trung. Sao ta lại? Hôn mê rồi. Vân Triệt vỗ vào đầu mình, lúc này thân thể hắn không hề có bất cứ cảm giác khác thường nào. Lúc trước bỗng nhiên hôn mê, khiến cho hắn không hiểu được ra sao. Các ngươi âm dương kết hợp. Nàng đạt được chân long sơ dương của ngươi, thân đã khỏi. Hơn nữa như ta dự đoán, huyền mạch mới sinh ra đạt được đột phá vĩ đại, trực tiếp bước chân vào cảnh giới vương huyền. Còn ngươi, cũng đạt được sơ âm của nàng, cho thân thể ngươi có được huyền lực hệ băng cường đại. Nhưng đáng tiếc chính là, huyền lực của ngươi vốn thuộc tính hỏa, mà băng hỏa tương khắc, huyền lực băng này chẳng những không có ích với ngươi, ngược lại sẽ xung đột với phượng hoàng viêm của ngươi. Lúc trước ngươi bỗng nhiên ngất đi, đó là do hai luồng lực lượng tương phản này đột nhiên va chạm gây ra. Hiện giờ, băng lực của ngươi bị phượng hoàng viêm lực áp chế hoàn toàn. Nếu ta đoán không sai, huyền công hệ băng của nữ tử kia, ngươi cũng đã đạt được. Câu nói này của Thái Cổ Thương Long khiến Vân Triệt sửng sốt, hắn hơi thu liễm tinh thần, đột nhiên phát hiện trong ý thức của bản thân, thế mà lại nhiều thêm một huyền công hệ băng cường đại. Băng Vân Quyết. Hơn nữa, là băng Vân Quyết đã cao tới cảnh giới tầng thứ 6 dẫn động thiên tuyết. Phát hiện này khiến trong lòng Vân Triệt chấn động. Cách nói âm dương song tu, hắn đương nhiên không thể chưa từng nghe tới, nhưng chân lý của âm dương song tu là ở chỗ điều hòa âm dương cho hai bên, cùng bổ trợ cùng sinh trưởng, cũng có lẽ là một phía hấp thu đòi lấy. Thuộc tính lực lượng, có lẽ có thể thông qua âm dương song tu chuyển lại, nhưng thông qua âm dương kết hợp lấy được huyền công hoàn chỉnh của đối phương. Đây vốn là điều mới nghe thấy lần đầu. Đợi chút, Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ sở dĩ băng Vân Tiên Cung không để cho đệ tử trong cung mất đi chính tiết, có lẽ chính là vì Băng Vân Quyết có thể thông qua sử nữ nguyên âm, hoàn chỉnh chuyển tiếp sang cho nam tử. Vừa nghĩ, Vân Triệt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Một thành quả tu luyện mười mấy năm, thậm chí là vài thập niên của đệ tử Băng Vân Tiên Cung, một nam nhân chỉ cần cướp đi trinh tiết này, như vậy không tốn lực tu luyện, là có thể hoàn toàn có được, đây là chuyện không công bằng cỡ nào. Đồng thời, điều này cũng hiển nhiên khiến huyền công tông môn truyền ra ngoài. Hơn nữa, nếu sự thật này truyền ra, không thể nghi ngờ sẽ có vô số ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào trên người từng đệ tử Băng Vân Tiên Cung, cho dù thực lực của Băng Vân Tiên Cung cường đại, cũng bị đặt trong nguy hiểm khổng lồ. Thì ra là thế. Băng Vân Tiên Cung nghiêm cấm nữ tử sinh ra tình cảm với bất cứ nam nhân nào, hơn nữa cho dù chết đi, cũng tuyệt đối không thể mất đi trinh tiết, vốn không phải bởi vì sinh tình sẽ ảnh hưởng đến tu luyện Băng Vân Quyết, mà là vì nguyên nhân như vậy. Thái Cổ Thương Long tiếp tục nói, người bình thường cần phải lấy khả năng lớn nhất niêm phong cất vào kho trên phạm vi lớn băng lực của huyền công hệ băng này, bằng không, nếu như nó bùng nổ, sẽ rất có khả năng tạo thành tổn thương khổng lồ đối với thân thể ngươi. Trừ phi, ngươi có thể tìm được mầm mống tà thần thuộc tính thủy mà lúc trước tà thần lưu lại. Cũng chỉ có mầm mống tà thần thuộc tính thủy này, mới có thể khiến cho hai thuộc tính băng và hỏa hoàn toàn trái ngược này, cùng tồn tại hoàn mỹ trên thân thể một người. Ngươi biết huyết mạch tà thần trên người ta? Vân Triệt ngẩng đầu lên nói, ta ngay cả huyết mạch phượng hoàng của ngươi cũng có thể nhận ra. Sao lại không phân biệt ra được hơi thở của tà thần, trừ thứ đó ra, trên người ngươi, còn có khí tức thần lực của hoang thần và thiên lang thần, ngươi có thể thông qua thí luyện, đều dựa vào những lực lượng này, cảnh ngộ của ngươi, khiến cho ta kinh thán, cũng khiến cho ta lần đầu tiên khát vọng muốn nhìn thấy một nhân loại sau này. Trong giọng nói của Thái Cổ Thương Long, tràn đầy cảm khái thật sâu. Mờ mống thuộc tính thủy của tà thần, ta sẽ thử tìm kiếm. Vân Triệt nói, cảm nhận được trong thân thể nhiều thêm một lực lượng hệ băng. Hắn khẽ thì thầm trong lòng, ta không thể để cho những lực lượng mà ngươi dùng trinh tiết cho ta vĩnh viễn chỉ có thể bị niêm phong cất vào kho. Hắn ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi, nàng đâu? Đi đâu? Nàng có nói, khi nào trở lại không? Nàng đi rồi, cũng không nói khi nào trở về. Thái Cổ Thương Long trả lời. Vậy trước khi nàng đi, có muốn giết ta không? Vân Triệt hơi mất mát hỏi. Nàng cầm lấy một thanh kiếm chỉ vào chỗ yếu hại của ngươi, nhưng từ khi nàng cầm kiếm đến khi nàng thu hồi kiếm, trên người vĩnh viễn không có một chút sát khí chân chính gì. Nhìn ra, nàng chỉ đang dãy dụa gì đó trong nội tâm. Nàng nhìn kỹ một lúc, sau đó đi rồi, nhưng khi đi, không phải kiên quyết như vậy, ít nhất, lúc nàng rời đi, quay đầu nhìn ngươi 3 lần. Trong mắt Vân Triệt run lên, vẻ mất mát trên mặt nhất thời biến mất, lộ ra một chút cười nhạt. Cảm ơn ngươi, Thái Cổ Thương Long, ngươi chẳng những giao cho ta lực lượng, thật sự chính là cứu vớt nàng. Trong lòng bỏ thêm một câu, nếu không phải bởi vì ngươi, ta muốn hưởng thụ thân thể của tiểu tiên nữ, quả thật không có cửa đâu. Ha ha, ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng chỉ vì mình, tìm được một người thừa kế huyết mạch lý tưởng. Nhưng mà, nếu như ngươi thật sự cảm kích trong lòng vì mình nhận được tất cả, vậy có thể đáp ứng cho ta một điều thỉnh cầu không? 2 chữ thỉnh cầu cuối cùng, rõ ràng xuất hiện run run rất nhỏ. Thân là Thái Cổ Thương Long, thần thú đứng đầu trong chúng thần giới, nó chưa từng thỉnh cầu ai. Thỉnh cầu đến từ Thái Cổ Thương Long, vốn là một khái niệm mà người thường không thể lý giải. Vân Triệt trịnh trọng gật đầu, ngươi nói đi. Tuy rằng ta không cách nào cam đoan nhất định có thể đạt thành giúp ngươi, nhưng nếu trong phạm vi năng lực của ta, ta nhất định sẽ thử dốc hết toàn lực. Ngươi có thể trả lời như vậy, đã đủ vừa lòng. Thỉnh cầu của ta, có lẽ có thể nói quá mức gian nan đối với ngươi, có lẽ hết cả cuộc đời của ngươi, cũng không cách nào đụng chạm đến một chút cạnh bên của điều thỉnh cầu này. Nhưng lực lượng và linh hồn kia ở trong thân thể ngươi, khiến cho ta không cách nào ngăn chặn niềm hy vọng này. Ta hy vọng ngươi, có thể vào lúc sinh thời, tìm được một thanh kiếm. Một thanh kiếm. Vân Triệt ngạc nhiên, là kiếm như thế nào? Thái Cổ Thương Long không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà chậm rãi nói, ngươi có từng nghe tới chúng thần giới chưa? Chúng thần giới. Vân Triệt lắc đầu, chưa từng nghe. Chúng thần giới, cũng được gọi là thần giới, là vào thời đại thượng cổ, nhà của chúng thần, đó là một thế giới vô cùng khổng lồ, phải gấp vạn lần thiên huyền đại lục nơi ngươi sinh ra. Sau này, chúng thần chết đi, nhưng thần giới không vì vậy mà tịch liệt, ngược lại có vô số nhân loại tràn vào, bọn họ chiếm lĩnh thế giới từng thuộc về chư thần. Hơn nữa tìm kiếm và tranh đoạt tất cả di tích, vũ khí, linh dược, huyết mạch, huyền công vân vân mà chư thần lưu lại, sau đó dựa vào chư thần lưu lại tìm kiếm được, thành lập lên một đống gia tộc, thế lực, lĩnh vực thậm chí là tiểu thế giới càng ngày càng khổng lồ. Ánh mắt Vân Triệt giật giật, giống như nghe thấy thiên thư. Nơi đó, cũng bảo tồn huyết mạch ta lưu lại. Ở đó, cũng đều thông qua tàn hồn lưu lại nơi đó mà biết được. Thần giới hiện giờ, đã không phải là thế giới của chân thần, mà là phạm vi thế lực của vô số thế lực nhận được truyền thừa của thần, mà phân chia thành rất nhiều, trở thành vị diện lực lượng cao cấp nhất của thế gian hiện giờ. Mà thần giới vô cùng khổng lồ, mọi người nghĩ nhất định còn có rất nhiều chư thần lưu lại còn không được phát hiện ra, mỗi ngày đều có rất nhiều người đang tìm kiếm. Nhất là tìm kiếm một thanh kiếm. Thanh kiếm kia đã biến mất vô số năm, từ sau khi chư thần bị giết, đã chưa từng xuất hiện bóng dáng, nhưng sự cường đại của nó, khiến cho những người kia không cách nào buông tha tìm kiếm nó. Tên của thanh kiếm kia, gọi là Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Người thân mang Thiên Độc Châu trong Huyền Thiên Thất Chí Bảo, liền tự nhiên rõ ràng khái niệm về Huyền Thiên Thất Chí Bảo. Mà Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, liền đứng hàng thứ nhất trong Huyền Thiên Chí Bảo. Là chí bảo hàng đầu hoàn toàn xứng đáng trên thế gian, truyền thuyết uy lực của nó đủ để hủy diệt tất cả, cho dù một phàm nhân cầm trong tay, cũng có thể dễ dàng tàn sát chân thần, hủy diệt trời cao. Huyền Thiên Chí Bảo, xếp hạng nhất. Người phàm cầm lấy, tàn sát thần diệt trời cao. Từng chữ miêu tả chuôi Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm này, cũng khiến cho người ta có một rung động thật sâu từ trong tâm hồn. Nó giống như thanh kiếm thần thoại trong thần thoại truyền thuyết, cường đại, hơn nữa mơ hồ vốn không nên tồn tại. Đều là Huyền Thiên Chí Bảo, Vân Triệt ngược lại rõ ràng độ cường đại của Thiên Độc Châu. Một viên Thiên Độc Châu trong người, khiến hắn lúc trước có thực lực chỉ có thể coi như nằm ở nhóm trung bình, hoành hành thương vân đại lục vẻn vẹn 7 năm. Diệt sát xuống vô số cường giả vượt xa hắn. Mà năng lực chủ yếu của Thiên Độc Châu đều không phải ở chỗ hủy diệt, đã kinh khủng như thế, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm xếp hạng nhất, cường đại này quả thật không cách nào tưởng tượng. Ở trong tay người phàm đã có thể đồ thần diệt thiên hiển nhiên hơi khoa trương, nhưng đủ để hiển lộ rõ ràng vẻ cường đại cực đoan này. Tại sao ngươi lại muốn tìm kiếm chuôi kiếm này? Vân Triệt rung động trong lòng hỏi. Bởi vì, giọng nói của Thái Cổ Thương Long đột nhiên trở nên bi thương, bởi vì trong Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, phong ấn nữ nhi của ta, thân thể và linh hồn của nàng đều bị phong ấn vào trong thanh kiếm kia. Vân Triệt, nữ nhi của ngươi, Mạt Lị, sau khi chư thần hủy diệt, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm chưa từng xuất hiện. Ta khát vọng nó được tìm thấy, lại sợ hãi nó được tìm thấy. Bởi vì nếu như không tìm được nó, nữ nhi của ta liền sẽ bị phong ấn vĩnh viễn trong thanh kiếm kia, thừa nhận hắc ám và cơ khổ vĩnh hằng. Nhưng nếu như thanh kiếm kia bị tìm được, nếu trong lòng người có được thanh Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm tồn tại một chút tham lam và ác niệm, sau khi hắn cởi bỏ phong ấn, nữ nhi của ta sẽ thành đỉnh lô của người kia. Dù sao, nữ nhi của ta có huyết mạch long thần hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Vậy ngươi để cho ta tìm được thanh kiếm kia, là vì... Giọng Thái Cổ Thương Long nặng nề nói, ta tin tưởng phẩm cách của ngươi, ngươi là người có thể tin được, nếu như thanh kiếm kia rơi vào trong tay ngươi, tin tưởng nữ nhi của ta liền nhận được cứu vớt. Vân Triệt tự giễu cười, nói, Thái Cổ Thương Long, ta cũng không phải muốn cự tuyệt thỉnh cầu này của ngươi, chính là, ngươi thật sự quá coi trọng ta. Chỗ như lời ngươi nói, ta ngay cả nghe cũng chưa hề nghe thấy, càng không biết nó ở đâu. Hơn nữa theo như lời ngươi nói, đó là nơi vị diện lực lượng cao nhất thế gian, mọi người nơi đó đều thừa nhận đủ loại lực lượng chân thần, lại trải qua vô số truyền thừa lớn, ta chẳng qua chỉ là một huyền giả chân huyền cảnh nho nhỏ, chỗ như lời ngươi nói, vị diện đó, đối với ta mà nói, thật sự quá xa xôi, đời này của ta có thể đi ra khỏi Thương Phong đế quốc được hay không còn không biết, vốn không có khả năng đạt tới chỗ như lời ngươi nói. Ta biết rõ, Thái Cổ Thương Long chậm rãi nói, điều thỉnh cầu mà ta đưa ra, khó khăn to lớn, xa hơn lên trời. Ta không có tư cách yêu cầu ngươi đạt thành, ta chỉ đơn thuần hy vọng, nếu có một ngày như vậy, ngươi thật sự đặt chân lên thế giới chúng thần, hy vọng ngươi có thể nỗ lực đi tìm Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, nếu như cả đời ngươi không thể bước ra khỏi đại lục này, như vậy có thể vĩnh viễn quên đi lời ta nói. Sở dĩ Thái Cổ Thương Long đưa ra lời thỉnh cầu kinh người này với Vân Triệt, nguyên nhân quan trọng nhất là sự tồn tại của Mạt Lị. Nếu như không có Mạt Lị, Vân Triệt đúng là không có một chút khả năng xuất hiện ở thế giới kia, thậm chí cả đời đều khó có khả năng biết được sự tồn tại của thế giới kia. Nhưng hiện giờ sinh mệnh của Mạt Lị phụ thuộc vào hắn, thần lực trên người hắn cũng đều đến từ Mạt Lị. Một ngày nào đó hắn có thể đặt chân tới thế giới kia hay không, đã không còn là câu trả lời chỉ có mệnh để phủ định. Thái Cổ Thương Long nói tới đây, Vân Triệt tự nhiên không có lời nào khác để nói, nghiêm túc gật đầu, đáp lại, được, tất cả lời ngươi nói, ta đều nhớ kỹ toàn bộ. Nếu quả thật có một ngày, ta đạt tới chỗ kia, ta nhất định sẽ thử tìm kiếm thanh kiếm như lời ngươi nói. Nếu thật sự tìm được, ta sẽ dốc hết khả năng tìm kiếm phương pháp cởi bỏ phong ấn, khiến nữ nhi của ngươi lại thấy ánh mặt trời. Giọng điệu của ngươi chân thành tha thiết, linh hồn càng không hề có một tia rung động, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Cảm ơn lời hứa hẹn này của ngươi. Thái Cổ Thương Long vui mừng nói, bộ tộc Long Thần ta không thiếu nợ người, ta sẽ không để cho ngươi không công làm ra hứa hẹn này. Ta là một luồng tàn hồn, là phụ thuộc vào máu của Long Thần mà tồn tại, mở bí cảnh thí luyện, lấy ra máu Long Thần, khiến cho ta hao tổn trên phạm vi lớn. Luồng tàn hồn này, nhiều nhất còn có thể duy trì 3 năm. Mà, cũng là linh hồn cuối cùng của ta, tàn hồn ta lưu lại ở nơi khác, đều đã hoàn thành truyền thừa sau đó tiêu tán toàn bộ. Ta vốn muốn lưu lại tất cả cuối cùng của ta cho ngươi, nhưng ngặt một nỗi, trình độ thực lực của ngươi hiện giờ quá thấp, cho dù có thần lực tà thần và hoang thần hộ thân, cũng vốn không cách nào thừa nhận. Ta chờ ngươi 3 năm, nếu như trong vòng 3 năm này ngươi đạt tới địa huyền cảnh, như vậy, sẽ lại đến chỗ này tìm ta, ta sẽ ban cho ngươi Long Thần Tủy và Long Thần Hồn cuối cùng của ta. Nhưng mà ta chỉ có thể chờ ngươi 3 năm, sau 3 năm, trừ bỏ vướng bận, tất cả của ta đều sẽ tan thành mây khói. Long Thần Tủy, Long Thần Hồn. Cho dù là thứ gì, chỉ cần dính vào 2 chữ Long Thần, cho dù là một cọng lông trên người Long Thần rớt xuống, đều tất nhiên là thứ cực kỳ cường đại. Hấp dẫn như vậy, Vân Triệt đương nhiên không cách nào kháng cự, được. Ta nhất định sẽ trong vòng 3 năm. Không, nhiều nhất 2 năm, ta sẽ đạt tới địa huyền cảnh. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi trước. Ha ha, được, được. Thái Cổ Thương Long vui vẻ đáp ứng. Sau đó, đôi mắt màu xanh lam trên không của nó chậm rãi biến mất. Hắc ám chung quanh Vân Triệt nhanh chóng biến mất, tia sáng ảm đạm xuất hiện. Vân Triệt nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện mình đã trở lại trung tâm của Tử Vong Hoang Nguyên kia, trong sơn động u ám kia. Là lúc ngươi có thể rời đi, nhớ kỹ lời nói của ta, khi đạt tới cảnh giới địa huyền cảnh, nhất định phải tới tìm ta. Ta cũng không phải vì ngươi, mà vì nữ nhi của ta tranh thủ càng nhiều thêm một phần hy vọng. Ngươi yên tâm, ưu việt lớn như vậy, ta sẽ không quên. Vân Triệt đáp lại. Vậy tiếp theo, ngươi chuẩn bị trở lại chỗ trước kia theo như lời ngươi nói sao? Vân Triệt nhìn về phía cửa ra vào sơn động, cảm nhận được lực lượng bắt đầu khởi động lên trong người bản thân lúc này. Hai đấm nắm chặt, thận trọng nói, trước mắt phải làm. Đương nhiên phải còn sống từ nơi trung tâm của Tử Vong Hoang Nguyên này ra ngoài. Nơi trung tâm của Tử Vong Hoang Nguyên là khu vực của thiên huyền thú, bên ngoài xa hơn một chút, tất nhiên là khu vực huyền thú. Khi hắn đến có sự che chở của Sở Nguyệt Thiền, nhưng hiện giờ chỉ có lẻ loi một mình. Đối với Vân Triệt hiện giờ mà nói, hai khu vực lớn này không thể nghi ngờ là vô cùng khủng bố, vùng đất tử vong kinh tâm từng bước. Đi ra khỏi Tử Vong Hoang Nguyên, đối với hắn mà nói, gần như không hề thua gì khảo nghiệm gian nan của thí luyện Long Thần. Nhưng khảo nghiệm này lại một chút cũng không khiến Vân Triệt sợ hãi. Trong vòng 7 ngày huyền lực của hắn liên tục vượt qua 7 cấp, hắn cũng đang cần chiến đấu số lượng lớn đến củng cố lực lượng tăng mạnh. Chúc ngươi tất cả thuận lợi. Vân Triệt mỉm cười gật đầu, cáo biệt một tiếng với Thái Cổ Thương Long. sau đó hít sâu một hơi, xông về phía cửa ra vào của sơn động, bước vào tử vong hoang nguyên nguy cơ khắp nơi. Thời gian thấm thoát, bất chi bất giác, khoảng cách đến Thương Phong bài vị chiến càng ngày càng gần. Thương Phong bài vị chiến đã từng 10 năm một lần, hiện giờ bị dồn nén đến 3 năm một lần, tuy rằng tần suất cử hành hơi có vẻ thường xuyên, nhưng sự coi trọng của các đại tông môn lại không hề giảm bớt chút nào. Kết quả chiến đấu của Thương Phong bài vị chiến quyết định thể diện của một tông môn. Phương thức quyền uy nhất chứng minh thực lực của bản thân, đó là đạt được một thứ tự tốt trong chiến đấu ở Thương Phong bài vị chiến. Nếu một tông môn vốn yên lặng vô danh đột nhiên quật khởi trong chiến đấu ở bài vị, tiến vào 100 tên đầu, như vậy tông môn này đương nhiên sẽ trong vòng một đêm danh chấn thiên hạ, đệ tử tiến đến bái sư tất nhiên cũng sẽ trở nên vô số kể. Đối với tông môn đứng ở vị trí cao nhất mà nói, vị trí thứ tự có thể nói càng thêm quan trọng đối với bọn họ, bởi vì đây quyết định vị trí và thể diện của tông môn trong 3 năm tiếp theo. Mà thứ tự chính là một phần nguyên nhân mà các đại tông môn coi trọng Thương Phong bài vị chiến. Nguyên nhân khác, thứ nhất, đệ tử đạt được đến 10 tên đầu trong bài vị chiến sẽ nhận được ban thưởng vô cùng phong phú, nhất là ban thưởng cho 3 thứ hạng đầu, là Thiên Uy kiếm vực đến từ một trong tứ đại thánh địa, là vạn kim khó mua, là chí bảo ngay cả tông môn cao nhất ở Thương Phong đế quốc cũng không thể lấy ra. Thứ hai, tông môn đạt được 10 thứ hạng đầu trong bài vị chiến có tư cách thăm dò thiên trì bí cảnh 3 năm mở ra một lần. Mà thiên trì bí cảnh cũng là thứ mà tất cả tông môn coi trọng. Sở dĩ Thương Phong bài vị chiến dồn nén đến 3 năm một lần, nguyên nhân duy nhất chính là thời gian thiên trì bí cảnh mở ra lúc trước 10 năm một lần, ngắn lại đến 5 năm, rồi đến 3 năm. Từ trước đến giờ, ai cũng không biết thiên trì bí cảnh từ đâu mà đến, chỉ nghe đồn nó là không gian độc lập, mà một cường giả siêu cấp quân huyền cảnh nào đó, mở ra thật lâu cực kỳ lâu khi trước, dưới nguyên nhân nào đó được kéo đến Thương Phong đế quốc, nhưng lai lịch chân chính của nó không quan trọng gì cả. Trong thiên trì bí cảnh tiềm tàng vô số chân bảo, một điểm này không thể nghi ngờ. Mỗi một lần đệ tử tông môn tiến vào trong đó, đều sẽ thắng lợi trở về. Hơn nữa, tuy rằng thiên trì bí cảnh này từng mở ra rất nhiều lần, nhưng chưa từng có người nào tới được biên giới, mọi người cũng đều tin tưởng, bảo tàng lớn nhất cất chứa trong bí cảnh này, đến nay còn chưa bị người tìm được. Khoảng cách đến Thương Phong bài vị chiến càng ngày càng gần, các đại tông môn đều gióng trống khua chiêng chuẩn bị. Thương Phong huyền phủ cũng giống như thế, chỉ có điều bởi vì một nguyên nhân nào đó, lần chuẩn bị này có vẻ đặc biệt vội vàng, còn có 3 ngày bài vị chiến sẽ bắt đầu, đã có rất nhiều tông môn đã trên đường đi tới Thiên Kiếm Sơn Trang, mà Thương Phong huyền phủ còn đang tiến hành chọn lựa đệ tử dự thi cuối cùng. Dưới ý nguyện của Thương Nguyệt, vốn nên tiến hành chọn lựa trong nội phủ trước 1 tháng, lại kéo dài đến nửa tháng mới bắt đầu. Mãi cho đến hôm nay, chọn lựa đệ tử dự thi mới cuối cùng hoàn thành. Tần Vô Thương bước chân vội vàng, tự mình đi tới Lãng Nguyệt Cung của Thương Nguyệt, báo cáo kết quả chọn lựa cho Thương Nguyệt. Công chúa Điện Hạ, kết quả chọn lựa của nội phủ đã ra, không ngoài dự đoán, là 3 thứ hạng đầu trên thiên huyền bảng nội phủ. Thương Nguyệt thật bình tĩnh tiếp nhận danh sách Tần Vô Thương đưa tới, nhưng Tần Vô Thương có thể cảm nhận được đau thương dưới bình tĩnh của nàng. Cùng với vẻ lạnh nhạt gần như chết lòng, trong lòng thở dài thật dài. Hắn chỉ có thể thở dài, Vân Triệt kia chẳng những có thiên phú huyền lực khiến cho người ta kinh thán. Càng hình như có ma lực gì đó, lại khiến Thương Nguyệt công chúa ngay cả phần tuyệt thành, cũng kiên quyết cự tuyệt đều có phần ái mộ, thậm chí rơi vào tình cảnh tình nguyện chết tâm. Phương Phi Long, linh huyền cảnh cấp 2, Phong Bất Phàm, linh huyền cảnh cấp 3, Phần Tuyệt Trần, linh huyền cảnh cấp 5. Thương Nguyệt khẽ đọc tên trên danh sách một lần, hơi không yên lòng nói, hóa ra vừa đúng là 3 thứ hạng đầu trên thiên huyền bảng nội phủ. Nếu ta nhớ không lầm, 8 tháng trước khi ta về cung, Phương Phi Long và Phong Bất Phàm đã tròn 20 tuổi. Tuổi của bọn hắn sẽ không vi phạm chứ? Một điểm này công chúa Điện Hạ yên tâm, Phương Phi Long và Phong Bất Phàm còn kém chừng 1 tháng mới tròn 21 tuổi, còn ở trong vòng giới hạn 20 tuổi, ta còn cố ý dùng huyền thạch khảo nghiệm tuổi xương của bọn họ, đều biểu hiện 20 tuổi. Tần Vô Thương cung kính nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù sao Phần Tuyệt Trần cũng xuất thân từ phần thiên môn, còn là nhi tử của môn chủ. Hắn đại biểu cho Thương Phong huyền phủ ta xuất chiến một lần này, nhất định sẽ rước lấy chê trách. Hơn nữa, cho dù lần này hắn thật sự tiến vào 100 thứ hạng đầu, thậm chí đánh bại Phần Tuyệt Bích, cũng không có ai sẽ tán thành đây là thứ tự thuộc về Thương Phong huyền phủ và hoàng thất ta, ngược lại sẽ dẫn tới nhạo báng. Phụ hoàng cũng tuyệt đối không vì vậy mà cảm thấy vinh quang. Tần phủ chủ nghĩ như thế nào? Thương Nguyệt bình tĩnh nói lời điện hạ nói rất đúng, đúng là sẽ dẫn tới nhiều chê trách thậm chí nhạo báng. Tần Vô Thương gật đầu. Nhưng sau đó bất đắc dĩ nói nhưng sở dĩ Phần Tuyệt Trần gia nhập huyền phủ ta, chờ đợi chính là một lần Thương Phong bài vị chiến này, hắn muốn trong bài vị chiến chiến thắng Phần Tuyệt Bích, rửa sạch sỉ nhục trước kia, mà một điểm này, Tam Hoàng tử cũng từng gợi ý, Hơn nữa hiện giờ hắn cũng thật sự có thân phận là đệ tử phủ ta, muốn đá hắn ra, chỉ sợ. Một khi đã như vậy, liền theo hắn đi. Bên chỗ phụ hoàng, ta sẽ nói với người. Thương Nguyệt gập danh sách lại, nói thẳng. Âm điệu tùy ý mà vô lực, dường như đối với danh sách này, thậm chí một lần thương phong bài vị chiến này, đều đã không hề quan tâm. Phản ứng của Thương Nguyệt khiến Tần Vô Thương lại thở dài, cúi đầu nói, tất cả đều theo lời công chúa điện hạ nói. Cách bài vị chiến bắt đầu, cũng chỉ còn lại có 3 ngày. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát có được không? Không biết công chúa điện hạ tiện vào giờ nào? Ta! Thương Nguyệt lắc lắc đầu, chán nản nói, quên sớm đi thông báo cho Tần phủ chủ. Một lần thương phong bài vị chiến này, ta sẽ không đi. Còn xin phiền Tần phủ chủ và Đông Phương phủ chủ dẫn đội đi. Hả? Cái này? Tuy rằng theo phản ứng của Thương Nguyệt, Tần Vô Thương ngầm đoán ra được một chút, nhưng theo lời nói lạnh nhạt như vậy nói ra từ trong miệng Thương Nguyệt công chúa, trong lòng hắn vẫn như trước lộp bộp một tiếng, mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng mà điện hạ, Đông Phương phủ chủ vẫn luôn tới vô ảnh đi vô tung. Từ sau khi hoàng thượng bệnh nặng, hắn liền cực kỳ ít lưu lại ở trong phủ, vào hơn một năm trước đi ra ngoài du lịch, sau đó liền không có người từng nhìn thấy hắn, truyền âm phù cũng không cách nào liên lạc được với hắn. Hơn nữa, cho dù Đông Phương phủ chủ có thể kịp thời trở về, để Đông Phương phủ chủ và ta dẫn đội, cũng cực kỳ không ổn. Thương phong bài vị chiến là sự kiện mức độ cao nhất của cuộc đua thực lực thương phong đế quốc, cho dù là 10 đại tông môn uy lăng thiên hạ, cũng đều ít nhất do cấp bậc đại trưởng lão, thậm chí tông chủ tự mình dẫn đội. Trước kia hoàng thất chúng ta đều ít nhất do một hoàng tử hoặc hoàng nữ dẫn đội, có khi hoàng thượng cũng sẽ tự mình dẫn đội. Nếu như lần này chỉ do phủ chủ dẫn đội, chỉ sợ sẽ khiến cho chúng tông thiên hạ cho rằng, nhóm hoàng thất chúng ta có cảm giác khinh thị quần hùng thiên hạ, nhất là Thiên Kiếm Sơn Trang, có khả năng sẽ sinh lòng khúc mắc. Long thể hoàng thượng không yên, thân thể không tiện. Vài vị hoàng tử đều đắm chìm trong tranh đoạt quyền lợi, vốn không muốn đề cập đến chuyện này. Việc này chỉ có thể làm phiền công chúa điện hạ. 3 năm trước, tuy rằng hoàng thất chúng ta chỉ mới ở thứ hạng 223 trên bài vị, nhưng phong thái của công chúa điện hạ đã kinh diễm toàn trường, hoàn toàn che phủ thành tích thảm đạm của hoàng thất. Một lần này, cũng thỉnh cầu công chúa điện hạ tự mình đi tới, bằng không, ta thật sự không biết phải làm gì cho đúng. Mấy đợt thương phong bài vị chiến trong quá khứ, thương phong hoàng đế Thương Vạn Hác đều tự mình giám sát lựa chọn, tự mình quyết định, thậm chí rất nhiều lần tự mình dẫn đội. Hiện giờ Thương Vạn Hác bị bệnh, không cách nào chủ trì, chúng hoàng tử tuy rằng một lòng tranh quyền, cũng tuyệt đối không phải không rõ ràng tầm quan trọng trong phạm vi đế quốc của thương phong bài vị chiến, nhưng thành tích của hoàng thất từ trước đến nay vô cùng thảm đạm, đi Thiên Kiếm Sơn Trang, mỗi một lần đều mất hết mặt mũi trở về, bọn họ ai cũng không đồng ý tiếp nhận. Cho nên thương phong bài vị chiến 3 năm trước mới do Thương Nguyệt dẫn đội. Hoàn cảnh một lần này còn đơn giản hơn 3 năm trước. Người Tần Vô Thương có khả năng trông cậy vào cũng chỉ có Thương Nguyệt. Chuyện của Vân Triệt khiến Thương Nguyệt chán nản tinh thần, tâm lực vô cùng mệt nhọc, thậm chí mấy lần sinh ra cảm giác tuyệt vọng chưa bao giờ có, nàng thật sự không có tâm tư đi quản chuyện thương phong bài vị chiến. Nhưng Tần Vô Thương đã nói đến nước này, Thương Nguyệt cũng không cách nào làm ra lựa chọn khác. Không thể không chú ý tới thể diện của hoàng thất, duy trì quan hệ với Thiên Kiếm Sơn Trang càng không thể xuất hiện sai lầm gì. Nàng chỉ có thể khẽ gật đầu, nhắm mắt nói, ta đã biết. Chuẩn bị tốt huyền thú phi hành, giờ thì ngày mai chúng ta lên đường đi. Dạ, Tần Vô Thương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giờ thì ngày hôm sau, nội phủ Thương Phong Huyền phủ. Trời đã sáng choang, trong nội phủ hoàn toàn yên tĩnh. Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng cơ bản tất cả đệ tử nội phủ đều đã tiến vào bên trong tụ huyền tháp. Ở trong nội phủ, thông thường đều trời còn chưa sáng, đệ tử nội phủ sẽ rời giường tiến vào tụ huyền tháp, có khi mấy ngày mấy đêm không đi ra. Mỗi một giây tu luyện trong tụ huyền tháp đều cực kỳ chân quý, bọn họ tuyệt đối không muốn lãng phí. Chờ sau khi rời khỏi Thương Phong Hoàng phủ, bọn họ lại muốn tiến vào bên trong đó vốn không có khả năng. Trước Thái Huyền Điện, 3 con cự tuyết điêu đang uy phong lẫm liệt đậu ở đó, toàn thân phóng thích ra hàn khí nhàn nhạt. Lấy tốc độ của cự tuyết điêu, có thể nói ngày đêm đi nhanh một ngày mấy ngàn dặm, nhiều nhất thời gian 2 ngày có thể tới Thiên Kiếm Sơn Trang. Bên cạnh 3 con cự tuyết điêu, Tần Vô Thương đã chờ ở đó, bên tay phải của hắn là 2 người thanh niên mặc trang phục đệ tử nội phủ đứng thẳng ở đó, nhìn qua trên dưới 20 tuổi. Diện mạo 2 người thường thường, ánh mắt lại ngầm chứa ngạo khí, khi nhìn về phía đối phương, đều mang theo địch ý rõ ràng. 2 người này, là Phong Bất Phàm và Phương Phi Long chiếm cứ hạng thứ 2 và thứ 3 trên thiên huyền, bảng nội phủ đã lâu. Mặc dù tuổi của bọn họ chỉ có 20 tuổi, nhưng là đối tượng được tất cả đệ tử huyền phủ ngưỡng mộ kính nể, là nhân vật có tiếng tăm và được công nhận là thiên tài tuyệt đỉnh ở Thương Phong Hoàng Thành, càng là người tâm phúc bên người Thái Tử và Tam Hoàng Tử, tương lai nhất định nắm quyền. Tuổi như vậy đã có được thành tựu như thế, đủ để khiến cho trên 99% thanh niên ở Thương Phong, đế quốc vô cùng hâm mộ, ngạo khí của bọn họ cũng bởi vì vậy mà đến. Chỉ có điều bọn họ chia ra đầu nhập vào trận doanh của Thái tử và Tam hoàng tử, cũng tự nhiên thủy hòa bất dung. Hai người chẳng những trong ánh mắt lộ ra địch ý, nói chuyện cũng không ngừng xen lẫn châm chọc khiêu khích. Lúc này, Thương Nguyệt cuối cùng khoan thai chậm rãi đi tới, không trang phục trang trọng, không tô son điểm phấn, cũng không mang theo tùy tùng, lẻ loi một mình tiến đến. Tần Vô Thương liền bước lên phía trước bái kiến công chúa điện hạ. Công chúa, ngươi đây là? Sao ngươi lại một mình đến đây? Sao bên người ngay cả một người bảo hộ cũng không có? Thương Nguyệt miễn cưỡng cười, khẽ lắc đầu, không cần. Đi tới Thiên Kiếm Sơn Trang, người cũng mất đi không cần nhiều. Hơn nữa, có tần phủ chủ bên cạnh, còn hơn ngàn vạn tùy tùng. Hai vị này, chính là Phong Bất Phàm và Phương Phi Long đi. Phong Bất Phàm và Phương Phi Long tiến lên một bước bái kiến Thương Nguyệt công chúa. Chỉ có điều tuy rằng bọn họ cung kính, nhưng hoàn toàn không có vẻ sợ, hãi và kích động giống như bình dân ở trước mặt công chúa sẽ có. Đi theo bên người Thái tử và Tam hoàng tử, bọn họ rõ ràng độ nhẹ nhàng về phân lượng trong tranh đấu ở hoàng thất của Thương Nguyệt, công chúa này. Nàng không hề có thế lực, có cũng chỉ có thân phận là một công chúa tôn quý mà thôi, có lẽ duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có một chút lực lượng còn thừa lại của đương nhiệm hoàng đế mà thôi, trong đó liền bao gồm Thương Phong huyền phủ này. Chờ hoàng đế qua đời, lúc Thái tử và Tam hoàng tử tranh giành rõ ràng, vận mệnh của Thương Nguyệt công chúa này cũng xác định. Lại nói tiếp, cho dù nàng không bị phần tuyệt thành của phần thiên môn nhìn trúng, tương lai cho dù là ai trong hai người Thương Lâm và Thương Sóc thượng vị, cũng tất nhiên coi nàng như lợi thế tranh thủ ích lợi mà xử trí. Phần tuyệt trần đâu? Thương Nguyệt nhìn thoáng qua chung quanh, hỏi. Tần Vô Thương lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngày hôm qua đã báo cho phần tuyệt trần giờ thìn chờ đợi ở đây. Nhưng chúng ta đã đợi nửa canh giờ, lại thủy chung không đợi thấy hắn. Phần tuyệt trần tâm cao khí ngạo, luôn khinh thường chờ đợi. Có lẽ phải chờ đến cuối giờ thìn mới đến đi. Trừ chuyện đó ra, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Công chúa điện hạ cứ yên tâm. Tần phủ chủ tự mình sắp xếp tất cả, ta tự nhiên yên tâm. Thương Nguyệt lạnh nhạt nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền ở đây chờ một lúc đi. Nếu như quá giờ thìn, phần tuyệt trần còn không tới, liền không cần phải đợi. Thương Nguyệt vốn không muốn để cho phần tuyệt trần đại biểu cho hoàng thất bọn họ tham gia bài vị chiến, tự nhiên cũng không có kiên nhẫn gì đối với hắn. Dạ, Tần Vô Thương cung kính đáp ứng. Chỉ có điều hắn tin tưởng phần tuyệt trần nhất định sẽ đến trong giờ thìn. Bởi vì hắn liều mạng tu luyện ngày đêm không ngừng trong huyền phủ, chính là vì có thể đánh bại phần tuyệt bích ở Thương Phong bài vị chiến, rửa sạch sỉ nhục trước kia. Mà trong thời gian một năm gần tới Thương Phong bài vị chiến, cường độ tu luyện trong tụ huyền tháp của hắn càng đạt tới trình độ gần như tàn khốc. Hắn mỗi ngày giống như một người điên liều mạng tăng huyền lực huyền công của bản thân lên. Mà cũng chỉ tốn thời gian hơn một năm một chút, hắn từ linh huyền cảnh cấp 1, trực tiếp vượt qua 4 cấp bậc, đạt tới linh huyền cảnh cấp 5 hiện giờ. Tiến bộ điên cuồng như vậy, khiến Tần Vô Thương đều có một cảm giác tim gan run sợ. Chuyện đó cũng khiến cho hắn tin tưởng, về thiên phú mà nói, phần tuyệt trần tuyệt đối không thua gì phần tuyệt bích, thậm chí còn phải lớn hơn nhiều. Nếu đến tuổi tương đương với phần tuyệt bích cũng không phải là đối thủ của phần tuyệt trần. Lúc bọn họ nói chuyện, một bóng người xuất hiện ở phía cửa vào nội phủ, không nhanh không chậm đi tới bên này, chắc là phần tuyệt trần tới đây. Bóng người ở xa ngoài tầm mắt khiến tinh thần Tần Vô Thương khẽ chấn động, nói với Thương Nguyệt công chúa. Nhưng lập tức, hắn lại nhướng mày, trên mặt lộ ra kinh ngạc thật sâu. Bóng người kia càng lúc càng gần, dần dần trở nên rõ ràng ở trong tầm mắt của bọn họ. Đây là một thiếu niên 17-18 tuổi, một thân áo trắng đơn giản, nhuộm đầy phong trần và sương sớm. Nhìn giống như bị gió đêm và sương đêm tắm rửa cả một đêm. Trên thân hắn không hề có chút khí tức nào phóng thích ra ngoài, ít nhất không ngạo khí bức người giống như phần tuyệt trần. Gương mặt tuấn tú trắng thuần, hoàn toàn không hề có khí thế uy lăng của huyền giả, mà như một tiểu sinh còn hơi sữa. Người này, không phải là phần tuyệt trần, mà là Vân Triệt một nắng hai sương gấp gáp trở về. Từ trung tâm tử vong hoang nguyên đến rời khỏi tử vong hoang nguyên, Vân Triệt dùng tròn thời gian 11 ngày. 11 ngày này, đối với Vân Triệt mà nói, có thể dùng từng bước kinh hồn để hình dung. Nhất là ở khu vực thiên huyền thú và địa huyền thú, mỗi một bước hắn đi tới đều cực kỳ cẩn thận gian nan. Cũng đã trải qua không dưới trăm lần nguy cơ đủ để chí mạng, toàn bộ bị hắn né qua và tránh được. Cứ như vậy, dùng hết thời gian 11 ngày, hắn lấy thực lực chân huyền cảnh, thành công xuyên qua tử vong hoang nguyên mà cường giả nửa bước thiên huyền, cảnh cũng khó bình yên xuyên qua. Sau đó ngày đêm đuổi gấp, 6 ngày sau đó, cuối cùng trong sáng sớm nay, về tới trong Thương Phong huyền phủ. Sau khi trở lại Thương Phong huyền phủ, người đầu tiên hắn gặp được là Tần Vô Ưu. Mà khi Tần Vô Ưu nhìn thấy hắn, biểu cảm kia quả thật giống như ngay giữa ban ngày ban mặt gặp phải quỷ. Hắn mới hiểu được chuyện hắn tiến vào tử vong hoang nguyên không biết đã bị truyền ra, từ lúc nào, hơn nữa đều cho rằng hắn đã chết trong tử vong hoang nguyên. Sau đó, hắn từ chỗ Tần Vô Ưu nghe được đội ngũ đi tới Thiên Kiếm Sơn Trang tham gia thương phong bài vị chiến đã tụ tập trước Thái Huyền Điện nội phủ, sắp xuất phát, hắn liền lập tức bỏ rơi Tần Vô Ưu, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đầu tiên, liền thấy được Tần Vô Thương và Thương Nguyệt thần sắc đã dại ra. Tần phủ chủ, sư tỷ, đã lâu không gặp. Ta đã trở về. Vân Triệt đứng trước mặt bọn họ, khẽ cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân sư đệ. Thương Nguyệt bỗng chốc bụng miệng, không thể tin được nhìn bóng dáng gần trong gang tấc ngay trước mắt, tầm mắt trong nháy mắt trở nên mông lung, khiến cho nàng giống như rơi vào trong mộng, trong đầu thậm chí đã xuất hiện từng trận choáng váng. Nàng tiến lên phía trước một bước, tuy rằng mạnh mẽ kiềm chế kích động định bổ nhào vào trong ngực hắn, nhưng giọt lệ trên mặt như thế nào cũng không thể ngừng, lã chã mà rơi, nàng nhìn vào Vân Triệt, đè nén tiếng khóc, muốn cắt lời, đã khóc không thành tiếng, một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Vân Triệt đi tới phía trước Thương Nguyệt, cũng không quản Tần Vô Thương và hai người khác ở bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt nàng, đau lòng nói, xin lỗi, sư tỷ, khiến ngươi lo lắng. Giọng nói thuộc về Vân Triệt, như gió nhẹ ôn nhu nhất quanh quẩn trong tai Thương Nguyệt, nàng vốn cho rằng cả cuộc đời này của mình cũng sẽ không còn tiếp tục được nghe thấy giọng nói của hắn nữa. Nàng túm lấy tay Vân Triệt, kinh hỉ đến nước mắt không cách nào dừng lại, nàng nức nở nói, ta còn tưởng rằng, tiếp tục nữa, ta không nói cho sư tỷ biết chỗ ta đi là tử vong hoang nguyên, là ta không đúng. Nhưng mà, ta đã trở về, an an toàn toàn, một sợi tóc cũng không thiếu. Vân Triệt mỉm cười an ủi, trước khi rời đi, ta đã hứa hẹn với sư tỷ trong vòng nửa năm nhất định trở về, tuy rằng thiếu chút nữa thì trễ, nhưng may mà không thất hứa với sư tỷ. Sư tỷ, nín khóc. Về sau cho dù ta đi đâu, đều sẽ đàng hoàng tử tế nói cho ngươi biết, không bao giờ để cho ngươi lo lắng cho ta nữa. Nước mắt của Thương Nguyệt, lời nói nhẹ nhàng của Vân Triệt. Cho dù là kẻ ngốc, lúc này cũng có thể rõ ràng nhìn ra quan hệ giữa bọn họ. Tần Vô Thương thì thôi, dù sao hắn đã sớm phát hiện ra manh mối. Tần Vô Ưu cũng đã nhiều lần ám chỉ với hắn, mặc dù mình ở bên cạnh nhìn, dù ít dù nhiều gì cũng hơi xấu hổ và không thích ứng, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Còn vẻ mặt của Phong Bất Phàm và Phương Phi Long liền đặc sắc hơn. Vào nửa năm trước Vân Triệt là nhân vật được để ý rộng rãi, chuyện hắn chết trong tử vong hoang nguyên. Bọn họ cũng có nghe thấy, đi theo bên người Thái Tử và Tam Hoàng Tử, khi rảnh rỗi bọn họ nghe được Thương Nguyệt Công Chúa và Vân Triệt đi lại khá gần. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại, ở khoảng cách gần trơ mắt nhìn hai người biểu lộ nước mắt tình cảm phiêu phiêu đủ kiểu. Vân Triệt sống hay chết, có thể nói là dâu ria đối với bọn họ, dù sao hắn ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là tiểu nhân vật, nhiều lắm có lực ảnh hưởng không tầm thường trong nhóm tuổi trẻ, cộng thêm được Thái Tử và Tam Hoàng Tử coi trọng quá mà thôi. Nhưng Thương Nguyệt, nàng lại là công chúa duy nhất của Thương Phong Đế Quốc. Còn có thân phận càng quan trọng hơn, nàng còn là nữ nhân được Phần Tuyệt Thành coi trọng. Phong Bất Phàm và Phương Phi Long qua cơn kinh ngạc, trong ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt nhất thời nhiều thêm vài phần thương hại, không cần bàn đến thân phận của Thương Nguyệt công chúa. Dám nhúng chàm nữ nhân mà Phần Tuyệt Thành nhìn chúng, nếu như truyền vào trong tay Phần Tuyệt Thành, Vân Triệt này, cho dù toàn bộ Thương Phong Huyền Phủ che chở, cũng tuyệt đối sẽ chết vô cùng thê thảm, tuyệt đối không có kết quả thứ hai. Nhìn thoáng qua Tần Vô Thương và hai người có thần sắc khác thường, Vân Triệt nhéo nhéo tay Thương Nguyệt, tiến lên một bước nói Tần phủ chủ, nửa năm trước đi không từ biệt, một mình rời phủ, mong rằng Tần phủ chủ tha thứ. Ha ha, an toàn trở về là được rồi, trở về là được rồi. Tần Vô Thương cười ôn hòa. Nhìn Vân Triệt bình an trở về, trong lòng hắn cũng cực kỳ vui mừng, ít nhất Thương Nguyệt công chúa sẽ không tiếp tục tâm như cho bụi, thương tâm muốn chết, hắn khẽ gật đầu nói, ừm. Hơn nữa nhìn ra thành quả lịch lãm nửa năm này của ngươi lại tương đương với kinh người. Cấp bậc huyền lực hiện giờ của ngươi đã... Hả? Cái gì? Chân huyền cảnh 10. Cấp 10. Cái này. Hắn vốn cảm giác được khí tức huyền lực mơ hồ phóng ra ngoài của Vân Triệt, dày nặng hơn nửa năm trước nhiều, cho nên rất vui mừng. Nhưng khi hắn chân chính thăm dò, mới vô cùng chấn động phát hiện ra, cấp bậc huyền lực của Vân Triệt thế mà lại đã đạt tới chân huyền cảnh cấp 10. Mà lần trước khi hắn nhìn thấy Vân Triệt là vào nửa năm trước, khi đó, Vân Triệt và Mộ Dung Giật quyết đấu, huyền lực mới là chân huyền cảnh cấp 2. Thời gian nửa năm, thậm chí liên tục vượt qua 8 cấp bậc. Chân huyền. Cấp 10. A. Trên mặt Thương Nguyệt vẫn còn lưu lại giọt lệ quay qua, khiếp sợ mà vui sướng nói, Vân sư đệ, có thật không? Huyền lực hiện giờ của ngươi thật sự đã đến chân huyền cảnh đỉnh phong rồi. Lời Tần Vô Thương khiến Phong Bất Phàm và Phương Phi Long biến sắc. Bọn họ lập tức thăm dò huyền lực của Vân Triệt, kết quả lấy được, khiến cho sắc mặt bọn họ kịch biến, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Chuyện Vân Triệt và Mộ Dung Giật giao thủ nửa năm trước, bọn họ tự nhiên cũng biết cấp bậc huyền lực khi đó của Vân Triệt. Mà thời gian nửa năm, liên tục vượt qua 8 cấp bậc, mức độ vượt qua này, bọn họ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới. Cho dù là đệ nhất thiên tài một đời tuổi trẻ trước mắt, thiếu trang chủ Lăng Vân của Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng tuyệt đối không có khả năng trong vòng nửa năm từ chân huyền, cảnh cấp 2 nhảy lên tới chân huyền, cảnh cấp 10. Càng khiến cho Tần Vô Thương khiếp sợ chính là, hiện giờ Vân Triệt không chỉ có huyền lực bạo tăng, hơn nữa khí tức cực kỳ củng cố. Nửa năm tăng lên 8 cấp bậc, huyền khí còn vững vàng bền chắc như thế, cho dù là một điểm nào, cũng đủ khiến kinh hãi thế tục. Vân Triệt mỉm cười gật đầu, dạ. Tuy rằng tử vong hoa nguyên nguy hiểm khắp nơi, nhưng đúng là có thể khiến cho người ta có lịch lãm vô cùng tốt. Nếu chỉ là lịch lãm, lấy huyền mạch 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa của Vân Triệt, thời gian nửa năm cũng sẽ có tăng lên vĩ đại, nhưng tuyệt đối không thể tăng lên đến mức nhiều như vậy. Đạt được truyền thừa huyết mạch của Long Thần mới là điểm mấu chốt chân chính. Cái này quả thật làm cho người ta khó có thể tin. Tần Vô Thương kích động đến gần như lắp bắp, cho dù là đệ tử trực hệ trong tông môn có tài nguyên phong phú và truyền thừa cao nhất, thời gian nửa năm cũng quả quyết không có khả năng có cảnh tượng như ngươi. Xem ra, ta luôn luôn quá xem thường ngươi, cũng khó trách công chúa Điện Hạ sẽ đối với ngươi. Ha ha, coi trọng như thế. Tần phủ chủ quá khen. Vân Triệt tùy ý cười, sau đó nói thẳng vào chủ đề chính. Thương phong bài vị chiến chắc còn 2 ngày nữa sẽ bắt đầu. Ta muốn đại biểu cho Hoàng Thất tham gia bài vị chiến lần này, không biết Tần phủ chủ có thể đáp ứng không? Chuyện này. Tần phủ chủ do dự một chút, thoáng nhìn qua Phong Bất Phàm và Phương Phi Long, nói, mỗi một thế lực tham gia bài vị chiến, nhiều nhất chỉ có thể mang theo 3 đệ tử tham chiến. 3 người đại biểu cho Hoàng Thất xuất chiến đã thông qua trận đấu, trong nội phủ chọn lựa ra, 2 vị sư huynh của ngươi bên người ta chính là 2 người trong đó, còn có 1 người còn lại là Phần Tuyệt Trần. Nếu ngươi muốn tham gia, chỉ sợ. Vậy dễ làm. Vân Triệt chuyển ánh mắt về phía Phong Bất Phàm và Phương Phi Long, nếu là bài vị chiến, như vậy kết quả trận đấu có liên quan đến thứ hạng của Hoàng Thất, trong tất cả các thế lực, cũng đương nhiên có liên quan đến thể diện của Hoàng Thất, cho nên, đệ tử dự thi, nhất định phải lựa chọn đệ tử có thực lực mạnh nhất. Nếu 2 vị sư huynh đây là 2 trong 3 người mạnh nhất được tuyển chọn ra, như vậy, có phải chỉ cần ta đánh bại bất cứ người nào trong đó, có thể thay thế rồi không? Cái này, Tần Vô Thương liếc nhìn thoáng qua Thương Nguyệt, chậm rãi gật đầu, cũng thật sự là như thế. Nếu thực lực của ngươi còn hơn bất cứ một ai trong 2 vị sư huynh này của ngươi, tự nhiên có tư cách đại diện cho Hoàng Thất xuất chiến. Rất tốt. Vân Triệt để tay phải ra sau lưng, tay trái chìa về phía Phong Bất Phàm và Phương Phi Long. Ta đây liền ở trong này, lãnh giáo một phen với 2 vị sư huynh, không biết vị sư huynh nào tới chỉ giáo trước. Nội dung nói chuyện của Vân Triệt và Tần Vô Thương, khiến Phong Bất Phàm và Phương Phi Long đồng thời lộ vẻ khinh thường. Tuy rằng cảnh tượng của Vân Triệt đúng là vô cùng kinh người, nhưng 2 người bọn họ đều là người đã sớm đột phá chân huyền cảnh, dừng lại ở linh huyền cảnh đã hơn 1 năm. Sao để một huyền giả chân huyền cảnh cấp 10 vào trong mắt chứ, càng không có khả năng tin tưởng mình sẽ bị một huyền giả chân huyền cảnh đánh bại. Đối mặt với tư thế của Vân Triệt, 2 người đều cười khinh miệt. Phương Phi Long bĩu môi một cái, nói, Phong Bất Phàm, vậy để ngươi lên trước đi. Khóe mắt Phong Bất Phàm liếc qua, cười lạnh nói, Phương Phi Long, ngươi chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay ta, dù thế nào cũng không tới lượt ta tới. Nếu như ngay cả cửa của ngươi cũng không thông qua, còn phải dùng tới ta ra tay sao? Phương Phi Long giận dữ nói, họ Phong kia, ngươi chẳng qua sớm ăn vào Kim Lân Hóa Long Đan, đột phá sớm hơn ta 1-2 tháng mà thôi. 2 ngày này chờ ta luyện hóa xong Kim Lân Hóa Long Đan, ai là bại tướng dưới tay ai còn không nhất định đâu. 2 vị sư huynh đừng tranh cãi. Vân Triệt cười hề hề nói, nếu các ngươi không quyết định được ai tới chỉ giáo trước, vậy cũng nhau tiến lên là được. Lời này vừa ra, Tần Vô Thương và Thương Nguyệt liền phát hoảng. Phong Bất Phàm và Phương Phi Long ngỡ ra, sau đó đồng thời lạnh lùng cười rộ lê. Phong Bất Phàm nói, hừ, Vân Triệt, ngươi quả nhiên cuồng vọng tự đại giống như trong truyền thuyết. Phong Bất Phàm vừa mới mở miệng, liền bị Vân Triệt rất không khách khí đánh gãy, bài vị chiến đã lửa xém chân mày, vẫn không nên nói vài lời dư thừa lãng phí thời gian thì hơn. Nếu 2 vị sư huynh không chủ, động ra tay, ta đây cũng sẽ không khách khí. Lời nói vừa dứt, bóng dáng Vân Triệt thoáng lên, nghênh hướng thẳng về phía 2 người Phong Bất Phàm và Phương Phi Long, mà trong quá trình tới gần, bóng dáng của hắn bỗng nhiên một phân thành 2, khiến Phong Bất Phàm và Phương Phi Long thấy rõ ràng có một Vân Triệt khác nhau đang tấn công về phía bản thân. Đối thủ là chân huyền cảnh, Phong Bất Phàm và Phương Phi Long đều không hề có chút áp lực nào, càng sẽ không hoảng loạn. Mà một kẻ chân huyền cảnh lại cuồng vọng đồng thời khiêu chiến 2 linh huyền cảnh, ở trong mắt bọn hắn quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Muốn chết. 2 người quát lạnh một tiếng, chia ra đưa tay chộp tới Vân Triệt ở trước mắt mình, nhưng 2 tay của bọn họ đồng thời chộp vào khoảng không. hai Vân Triệt đều là tàn ảnh. Nhưng trước khi bị bọn họ công kích, hai cái tàn ảnh này hoàn toàn không hề khác người thật, không hề có một chút cảm giác hư ảo giống như tàn ảnh nên có. Đây là chỗ cường đại của tinh thần toái ảnh. Người thật của Vân Triệt lại xuất hiện ở phía trên bọn họ, thân thể xoáy nghiêng một cái, hai tay đột nhiên giang ra, đồng thời đẩy về phía hai người, một trái một phải giống như tia chớp, nhìn như không nặng không nhẹ đánh lên bả vai của hai người. Vân Triệt tập kích bất ngờ khiến cho bọn họ cả kinh trong lòng, nhưng đối mặt với công kích của Vân Triệt, bọn họ vẫn không hề sợ hãi. Công kích của chân huyền cảnh còn là đồng thời phân tán công kích về phía hai người, vốn không có khả năng đánh vỡ huyền lực phòng ngự của bọn họ. Mà khoảnh khắc khi đánh chúng, hai người chỉ cần đồng thời lấy huyền lực phản chấn của hai linh huyền cảnh, đủ để cho tiểu tử cuồng vọng không biết trời cao đất rộng này nhận lấy trọng thương. Nhưng khi song trưởng của Vân Triệt đánh vào trên bả vai của bọn họ, một cảm giác áp bách không hiểu vì sao khiến cho bọn họ trong nháy mắt toàn thân lạnh, như băng, trái tim đột nhiên ngừng đập, sau đó một tiếng ầm thật lớn. Bọn họ cảm giác giống như bị một đại chùy nặng vạn quân hung hăng đánh lên trên người, huyền lực phòng ngự và cả ý niệm phản chấn của bọn họ trong nháy mắt văng tung tóe. Hai người đồng thời thét lớn một tiếng, giống như hai bó rơm dạ bị cột lại bay rất xa ra bên ngoài, bay thẳng đến khoảng cách vài chục trượng, sau đó quỳ rạp trên mặt đất, khổ sở rên rỉ, hồi lâu không đứng thẳng lên được. Huyền lực của Vân Triệt đúng là chỉ có chân huyền cảnh cấp 10, nhưng thực lực của hắn, sao có thể lấy độ cao cấp bậc của huyền lực đến cân nhắc? Bại trong một giây. Hơn nữa, còn đánh bại hai người trong một giây. Hai người kia, còn là cường giả đỉnh cấp một đời tuổi trẻ hạng thứ hai, và hạng thứ ba đã hơn một năm trên thiên huyền bảng hùng bá nội phủ. Hai mắt già nua của Tần Vô Thương nhất thời trừng to còn lớn hơn mắt trâu. Thương Nguyệt cũng kêu to một tiếng yêu kiều, theo bản năng che miệng, sắc thái tình cảm ở trong mắt từ kinh ngạc hóa thành kinh hỉ, lại hóa thành thương yêu và sùng bái thật sâu. Giống như một thiếu nữ bình thường nhất, sùng bái thái độ uy dũng của ý trung nhân. Nhìn hai người hồi lâu không đứng lên được, Vân Triệt nhìn tay mình, hơi có vẻ lúng túng nói, thật có lỗi, hai vị sư huynh, không nghĩ tới, ra tay hơi quá nặng. Ặc, Tần phủ chủ, cái này, ta thật sự không phải cố ý, chắc là, sẽ không chậm trễ bài vị chiến đi. Tần Vô Thương sửng sốt hồi lâu, lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng cất bước lên phía trước thăm dò thương thế của Phong Bất Phàm và Phương Phi Long, kết quả xem xét được khiến cho hắn không nói được gì một trận. Xương vai của hai người dập nát nứt toác. Kinh mạch trên vai cũng bị đánh gãy toàn bộ, trạng thái như vậy, đừng nói tham gia bài vị chiến, 1-2 tháng tiếp theo nhất định phải yên tĩnh tu dưỡng, không thể vọng động huyền lực. Tần Vô Thương thầm giật mình trong lòng, mới vừa rồi Vân Triệt rõ ràng đánh ra cực kỳ tùy ý, đừng nói toàn lực, ngay cả một nửa lực lượng cũng chưa dùng tới, lại đánh bị thương hai đệ tử linh huyền cảnh trong ba thứ hạng đầu trên thiên huyền, bảng hùng bá nội phủ thành ra như vậy. Hắn lấy huyền lực chân huyền cảnh, lại có thể đánh ra uy lực kinh người như thế. Quả thật khó có thể tin. Nhìn thương thế hai người, Tần Vô Thương thở dài một tiếng, tỏ vẻ thương tiếc nói, xương vai vỡ vụn nghiêm trọng. Hai, lần bài vị chiến này, sợ rằng các ngươi không cách nào tham gia, nhanh chóng đi bên dược phủ đi. Lời Tần Vô Thương, khiến cho hai người biến sắc. Thương phong bài vị chiến là việc trọng đại nhất, có độ chú ý cao nhất trong thương phong đế quốc, nhất là đối với người trẻ tuổi, có thể đích thân tới bài vị chiến thi đấu, có thể nói là mộng cả đời. Bởi vì nơi đó tụ họp một đám người trẻ tuổi đứng trên đỉnh phong cao nhất. Tương lai, bọn họ đều sẽ là nhân vật cấp bá chủ trong giới huyền lực của Thương Phong, đế quốc tương lai. Các tông chủ, trưởng lão tông môn cấp cao nhất ngày thường chỉ có thể nghe tiếng, gặp mặt một lần khó như lên trời, cũng sẽ tụ tập xuất hiện nơi thi đấu kia. Đối với huyền giả tuổi còn trẻ mà nói, có thể lấy được thứ tự tốt trên bài vị chiến hay không còn không bàn tới, vừa vặn có thể đích thân tới nơi thi đấu một lần, đó là một khoản tài phú mà đời này không cách nào dự tính được. Phong Bất Phàm và Phương Phi Long đều đã gần 21 tuổi. Đây là một lần cơ hội duy nhất để bọn họ tham gia thương phong bài vị chiến. Bọn họ vốn kích động đến một đêm không ngủ. Sáng tinh mơ liền chờ ở đây chuẩn bị xuất phát, không nghĩ tới. Một Vân Triệt đến đây, trong nháy mắt dập nát mộng đẹp sắp đạt thành của bọn họ. Tần phủ chủ, thương thế của ta. Cũng không có gì đáng ngại, ta hoàn toàn có thể tiếp tục tham gia bài vị chiến. Phong Bất Phàm đứng thẳng, cố nén đau nhức trên vai, nỗ lực giả bộ vẻ bình tĩnh. Đừng gượng chống. Tần Vô Thương vung tay lên, bây giờ bả vai của ngươi đã tạm phế, nếu Thương Phong huyền phủ chúng ta mang một tên phế nhân đi tham gia bài vị chiến, chẳng phải làm cho người ta cười nhạo sao? Tần phủ chủ, Phương Phi Long cắn răng chỉ về phía Vân Triệt này, chẳng những đánh lén chúng ta, còn ác ý hạ nặng tay. Chúng ta là đệ tử đại biểu cho Hoàng thất tham chiến, hắn làm chúng ta tổn thất nặng như vậy, quả thật không thể tha thứ. Hắn phế một cánh tay của mỗi người chúng ta. Phải trách phạt, Tần phủ chủ ngươi ít nhất phải phế hai cánh tay của hắn, sau đó đuổi hắn ra khỏi Thương Phong huyền phủ. Đủ rồi. Tần Vô Thương nhíu mày quát lạnh, có phải đánh lén hay không? Trong lòng chính các ngươi rõ ràng. tài nghệ không bằng người, nên thừa nhận. Bình thường khi các ngươi luận bàn với người khác, ác ý hạ nặng tay còn ít sao? Nếu chiếu theo tiến hành trách phạt như trong miệng các ngươi, hai người các ngươi đã sớm bị phế đến cục xương không còn. Chuyện bài vị chiến, các ngươi không thể tham gia đúng là tiếc nuối, nhưng không có cách nào. Còn ở đây làm cái gì? Nếu không đi dược phủ, cánh tay của các ngươi có khi vĩnh viễn phế đi. Tần Vô Thương rõ ràng cho thấy thiên vị Vân Triệt. Cũng khó trách, cho dù là quan hệ của Vân Triệt và Thương Nguyệt công chúa, hay là thực lực kinh người mà Vân Triệt biểu lộ ra, Tần Vô Thương cũng không hề có lý do không thiên vị hắn. Hai người Phong Bất Phàm và Phương Phi Long đồng thời ác độc liếc nhìn Vân Triệt, trong miệng lầm bầm một tiếng, sau đó ôm bả vai, nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Tần phủ chủ, ta sẽ đại biểu Hoàng thất, tham gia bài vị chiến lần này sao? Sau khi Phong Bất Phàm và Phương Phi Long rời đi, Vân Triệt rất bình tĩnh hỏi, có dáng vẻ chuyện vừa rồi hoàn toàn không liên quan. Tần Vô Thương cười khổ, ngươi đã đánh hai người bọn họ bị thương thành cái dạng kia, ta còn có thể có lựa chọn nào khác sao? Thương Nguyệt đứng ở trước mặt Vân Triệt, trên khuôn mặt toàn ý cười treo đầy vui sướng, Tần phủ chủ, ngươi cũng thấy đấy, Vân sư đệ còn mạnh hơn hai người bọn họ nhiều. Thứ hạng thế lực trong Thương Phong bài vị chiến quyết định từ thứ tự cao nhất mà đệ tử đạt được, để Vân sư đệ tới tham gia, còn tốt hơn hai người bọn họ cộng lại trăm lần. Lúc này, cửa vào nội phủ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát tháo nôn nóng. Cho ta vào đi. Ta đi vào tìm một người. Van cầu ngươi cho ta vào đi, ta cam đoan nhìn thấy người kia xong, lập tức liền đi ra. Trưởng lão, ngươi cho ta đi vào đi. Giọng nói này khiến Vân Triệt và Thương Nguyệt đồng thời sửng sốt. Vân Triệt lập tức quay đầu nhìn về phía cửa chính nội phủ, đây là giọng Nguyên Bá. Thương Nguyệt vội vàng nói, Tần phủ chủ, mau cho hắn đi vào. Hắn chắc nghe được Vân sư đệ đã trở lại, cho nên mới kích động chạy tới. Tần Vô Thương gật đầu, mang theo giọng nói có lực xuyên thấu mãnh liệt phóng thích ra, từ trưởng lão, cho hắn đi vào. Phong ấn trận cửa vào nội phủ biến mất, một bóng người cao lớn tráng kiện lao đến. Sau khi đến gần, liếc mắt liền thấy được Vân Triệt. Tỷ phu, Hạ Nguyên Bá kích động hô to một tiếng, sau đó không nhìn tới sự tồn tại của Thương Nguyệt và Tần Vô Thương, rơi đầy nước mắt đánh tới, ôm lấy Vân Triệt gào khóc lên như một hài tử, bọn họ đều nói. Huynh đã chết. Đệ chỉ biết tỷ phu nhất định không có việc gì. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hu hu. Hồi lâu không thấy, Hạ Nguyên Bá vốn hùng tráng nhìn qua lại cao lớn cường tráng thêm vài phần. Vân Triệt vỗ vỗ bả vai Hạ Nguyên Bá, cười an ủi, được rồi, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Tỷ phu đệ phúc lớn mạng lớn, nào có thể dễ dàng bỏ mạng như vậy? Thân thể như người khổng lồ, nội tâm như một hài tử, hai nguyên tố có tương phản vĩ đại tập hợp trên người Hạ Nguyên Bá. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng đối với Vân Triệt mà nói, đây chính là Hạ Nguyên Bá hắn quen thuộc nhất, chân thật nhất, thuần khiết nhất. Vân Triệt tốn một lúc lâu, mới khiến cảm xúc của Hạ Nguyên Bá bình thường trở lại. Đối với Hạ Nguyên Bá mà nói, Vân Triệt là bạn chơi, bạn thân, cùng với tỷ phu duy nhất từ nhỏ đến lớn của hắn, sau khi cùng nhau ở lại Thương Phong Huyền Phủ, sau một phen biểu. Hiện của Vân Triệt càng khiến, cho hắn trong kinh hỉ sinh ra cảm giác sùng bái càng ngày càng sâu. Ở trong lòng của hắn, Vân Triệt là tồn tại quan trọng giống như người nhà. Mấy tháng trước, tin tức Vân Triệt táng thân trong Tử Vong Hoang Nguyên, khiến cho hắn suýt chút nữa hỏng mất. Trong lúc vô tình Vân Triệt cảm nhận khí tức huyền lực trên người Hạ Nguyên Bá một chút, kinh ngạc phát hiện cấp bậc huyền lực hiện giờ của hắn lại chỉ có sơ huyền, cảnh cấp 7. Khi bọn họ mới tới Thương Phong Huyền Phủ, huyền lực của Hạ Nguyên Bá là sơ huyền cảnh cấp 6, trong suốt 8 tháng, lại ở trên cảnh giới sơ huyền trụ cột nhất này, chỉ tăng lên một cấp bậc. Nếu đây là ở Lưu Vân Thành, còn miễn cưỡng nói qua được. Nhưng nơi này là Thương Phong Huyền Phủ, có điều kiện và bầu không khí tốt hơn không biết bao nhiêu lần, đan dược được trợ cấp, có đủ loại huyền kỹ, có rất nhiều đạo sư kinh nghiệm phong phú và hệ thống tu huyền thành thục. Trong hoàn cảnh này, tình hình tốc độ đó, thật sự rất không nên. Vân sư đệ, lúc trước tin tức ngươi gặp chuyện không may không biết vì sao lại truyền ra ngoài, sau khi Nguyên Bá biết được, liền khóc lớn một trận. Ít nhất là vì Nguyên Bá, về sau đừng lại đi chỗ nguy hiểm như vậy. Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói, nghĩ đến tiếng xấu của Tử Vong Hoang Nguyên, cho dù hiện giờ Vân Triệt không tổn hao gì đứng trước mặt nàng, nàng vẫn hoảng sợ một trận như cũ. Dạ dạ, phân phó của sư tỷ, ta nhất định nghiêm cẩn nghe theo. Vân Triệt đương nhiên vội vàng đáp ứng. Dưới rất hiếu kỳ truy vấn của bọn họ, Vân Triệt nói đơn giản một chút kinh lịch ở trong Tử Vong Hoang Nguyên. Đương nhiên hắn không đề cập đến chuyện về tiểu tiên nữ, đối với việc gặp được Long Thần thí luyện, hắn cũng chỉ nói gặp một phen kỳ ngộ. Bất chi bất giác, một phút đồng hồ trôi qua, Phần Tuyệt Trần như trước không xuất hiện. Kỳ quái. Theo lý thuyết, Phần Tuyệt Trần liều mạng tu luyện là vì có thể chiến với Phần Tuyệt Bích ở Thương Phong bài vị chiến để rửa sạch sỉ nhục trước kia, sao lại có thể cố ý đến trễ? Chẳng lẽ hắn đang tu luyện trong tụ huyền tháp đến quên mất thời gian? Tần Vô Thương nhất thời càng nghĩ càng thấy có khả năng, ánh mắt của hắn chuyển về phía tụ huyền tháp, nói với Hạ Nguyên Bá, Nguyên Bá, ngươi đi tới huyền gian số 1, ở tụ huyền tháp nhìn xem có phải phần tuyệt trần đang ở bên trong không. Huyền gian số 1, ngay tại bên phải tầng thứ 2 tụ huyền tháp. Tụ huyền tháp, ta đi. Hạ Nguyên Bá chỉ vào mình, đầu tiên kinh ngạc, sau đó không tự kiềm chế được kích động lên. Dù sao, tụ huyền tháp là nơi chỉ có đệ tử nội phủ mới có tư cách tiến vào, nghe nói tu luyện ở trong đó có thể làm ít công to, đệ tử ngoại phủ và trung phủ chỉ có thể vô vị nhìn, vốn không dám hy vọng xa vời. Còn phần tuyệt trần, càng là người đứng đầu nội phủ thiên huyền bảng, thậm chí toàn bộ thương phong huyền phủ. Nhưng các đệ tử ở ngoài nội phủ đều chỉ nghe kỳ danh, chưa hề thấy kỳ nhân, đều tràn ngập tò mò và hướng tới hắn, lại trước giờ không được gặp. Đệ đi đi, hơi thở ở tụ huyền tháp rất đặc thù, nói không chừng đệ có thể từ trong đó nhận được một chút lợi ích. Vân Triệt theo đó nói, chỉ có điều nếu phần tuyệt trần thật sự ở bên trong, tiếp xúc với hắn phải cẩn thận một chút, tính tình người này không quá tốt. Được, đệ đã biết. Hạ Nguyên Bá tỏ vẻ hưng phấn chạy tới tháp cao trước kia chỉ có thể nhìn, từ xa xa. Tần Vô Thương không đoán sai, phần tuyệt trần thật sự vì làm một tu luyện cuối cùng trước bài vị chiến, mà quên mất thời gian. Không quá bao lâu, Hạ Nguyên Bá đã trở lại, nhưng không phải trở lại một mình. Một thiếu niên tuổi chừng 17-18 tuổi, một thân đồ đen, sắc mặt kiên cường như đao đi ở phía trước Hạ Nguyên Bá, ánh mắt của hắn bình thản như một vũng nước lặng, không hề có gợn sóng. Bước chân của hắn đều đều mà thong thả, trên dưới toàn thân, ngưng kết một luồng ngạo khí đã ăn sâu vào trong xương cốt. Phần tuyệt trần đến gần, ánh mắt đều chỉ dừng lại một cái chớp mắt ở trên người Tần Vô Ưu, Thương Nguyệt, Vân Triệt, sau đó liền không thèm liếc mắt nhìn lần hai, đi thẳng đến trước con cự tuyết điều lớn nhất trong ba con, lạnh lùng nói, đi. Khiến Tần Vô Thương thân là phó phủ chủ, và Thương Nguyệt công chúa thân là hoàng nữ đợi bao lâu, nhưng không có một câu xin lỗi và giải thích, vậy cũng miễn, đối với bọn họ, lại vốn một chút khách khí đều không có, một tiếng đi này, càng là khẩu khí mệnh lệnh. Giống như trong thiên hạ này, chỉ có hắn lớn nhất. Trừ chính hắn, tất cả đều không lọt vào trong mắt hắn. Vân Triệt lườm phần tuyệt trần một cái, sau đó nhìn về phía Hạ Nguyên Bá, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên nhướng mày, bởi vì tư thế đi của Hạ Nguyên Bá thật mất tự nhiên, chân phải không ngừng tập tễnh, giống như bị cái gì làm bị thương. Trong lúc đi, biên độ đong đưa của cánh tay phải hắn cũng rất không bình thường. Hạ Nguyên Bá đã rất nỗ lực giả bộ như không hề xảy ra chuyện gì, nhưng sao có thể giấu giếm được ánh mắt của Vân Triệt. Vân Triệt nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy Hạ Nguyên Bá nói, Nguyên Bá, ngươi làm sao vậy? Có phải chỗ nào bị thương không? Không, không có. Vân Triệt vừa hỏi như vậy, nhất thời khiến Hạ Nguyên Bá lộ vẻ kinh hoàng, hắn vội vã phủ nhận, đệ chỉ là khi xuống thang lầu tụ huyền tháp, không cẩn thận vấp ngã. Lấy thể trạng của đệ, cho dù từ trên cầu thang ngã xuống 10 lần, cũng không đến mức như thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải có đệ tử nội phủ nào ác ý ra tay tổn thương đệ không? Hai hàng chân mày của Vân Triệt nhíu thành hình dáng của hai thanh lợi kiếm, thành thật nói với ta. Có ta ở đây, không có người bắt nạt đệ được. Cho dù là ai, ta đều sẽ khiến cho hắn trả giá thật nhiều. Thật sự không có chuyện gì. Hạ Nguyên Bá tiếp tục định phủ nhận, nhưng lúc này, một giọng nói mang theo khinh thường thật sâu lạnh lùng truyền đến. Phế vật này chỉ có sơ huyền cảnh lại dám đi phía trước ta, cho nên ta để cho hắn nhớ kỹ một chút. Ngươi chuẩn bị để cho ta trả đại giới gì? Vân Triệt xoay người, ánh mắt dừng lại trên người phần tuyệt trần, sau đó mắt chậm rãi nheo lại, hai mắt cũng trở nên lạnh như băng. Là ngươi đánh bị thương Nguyên Bá. Rất tốt, lập tức nhận sai với Nguyên Bá, sau đó tự đánh ba bạt tai. Bằng không, ta khiến cho ngươi cả đời này đều đừng mong tham gia bài vị chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phần tuyệt trần vừa vào thương phong huyền phủ, liền đứng trên hạng thứ nhất ở thiên huyền bảng nội phủ, không ai lay động. Hơn nữa thân thế bối cảnh kinh người của hắn, ở thương phong huyền phủ, hắn tồn tại giống như thần ở trong mắt rất nhiều đệ tử, chỉ có ngưỡng mộ và hướng tới, không có ai dám trêu chọc. Dám nói như thế với hắn, Vân Triệt hoàn toàn là người đầu tiên. Cho dù Phong Bất Phàm và Phương Phi Long ngạo khí 10 phần, cũng tuyệt đối không dám. Lời nói ra lần này của Vân Triệt, phần tuyệt trần không hề nổi giận chút nào, ngay cả chút tình cảm dao động cũng không có. Bởi vì trong mắt hắn, người trước mắt này vốn không có tư cách để cho hắn tức giận. Trong miệng hắn, chỉ nhàn nhạt phun ra ba chữ, chỉ bằng ngươi. Đúng, chỉ bằng ta. So sánh với phần tuyệt trần, Vân Triệt dường như không hề che giấu cơn tức giận của mình. Lúc này hắn cũng đổi cách nhìn của mình về phần tuyệt trần. Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy phần tuyệt trần, chỉ cảm thấy một ngạo khí sâu tận xương tủy, nặng đến kinh người. Lúc này mới biết, phần tuyệt trần này không chỉ kiêu ngạo, lại còn cuồng. Hơn nữa là cuồng mang theo miệt thị. Dù sao, hắn sinh ra từ Phần Thiên Môn, một trong những tông môn đỉnh phong của Thương Phong Đế Quốc. Sinh ra từ trong gia tộc như vậy, từ nhỏ đã có khái niệm người thượng đẳng và người hạ đẳng rõ ràng. Ở trong Thương Phong Huyền Phủ, có lẽ hắn nhìn ai, đều là người hạ đẳng. Ra tay giáo huấn một người hạ đẳng, đối với hắn mà nói gần như coi là chuyện đương nhiên. Hai người các ngươi. Giữa hai người vừa mới gặp đã dương cung bạt kiếm, Tần Vô Thương vừa định mở miệng ngăn cản bọn họ, liền bị Thương Nguyệt đưa tay ra hiệu ngăn cản, sau đó yên lặng lắc đầu với Tần Vô Thương. Nàng rất rõ ràng, Vân Triệt là một người cực kỳ bao che khuyết điểm, chuyện khác hắn có thể không so đo hoặc nhượng bộ, nhưng tổn thương tới người bên cạnh hắn, đã là nghiêm trọng chạm đến nghịch lân của hắn. Chuyện này, cho dù đối diện là ai, hắn đều tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Ngươi còn chưa có tư cách. Một tia trào phúng thoáng hiện rồi qua trên khuôn mặt lạnh lùng của Phần Tuyệt Trần. Có tư cách hay không, là ta nói mới tính, chứ không phải ngươi nói là tính. Giọng Vân Triệt cũng lạnh xuống, hắn trầm giọng nói với Phần Tuyệt Trần, xem ra, ngươi không có ý định xin lỗi. Rất tốt, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không muốn. Hiện giờ, ta chẳng những muốn khiến ngươi nói xin lỗi với Nguyên Bá, còn phải quỳ xuống dập đầu. Nói xong, dưới chân Vân Triệt xê dịch, tốc độ bạo tăng trong nháy mắt, một tay chụp vào trước ngực Phần Tuyệt Trần. Tìm chết. Đối mặt với Vân Triệt chủ động ra tay, Phần Tuyệt Trần cũng không ngẩng đầu lên, một quyền đánh tới, trên nắm tay, một luồng hỏa diễm nháy mắt bùng lên. Tay phải của Vân Triệt nhất thời biến từ chảo thành quyền, đánh vào cùng một chỗ với nắm tay của Phần Tuyệt Trần ầm. Một lực lớn hơn dự đoán trước của Phần Tuyệt Trần, đánh úp lại từ chỗ hai nắm tay chạm nhau, tuy rằng Phần Tuyệt Trần cảnh giác trong nháy mắt, sau đó lập tức thúc giục huyền lực, nhưng lại vẫn không cách nào kháng cự lại được mạnh mẽ của lực lượng kia. Bị đánh đến lật người lại phía sau, lúc rơi xuống đất liên tục lui lại vài bước, trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi. Mà Vân Triệt vẫn còn đứng tại chỗ, đừng nói dưới chân, ngay cả trên người đều không hề có một chút ngửa về phía sau. Nắm tay phải kể cả toàn bộ tay phải đều ngầm đau nhức, trong lòng Phần Tuyệt Trần không cách nào ngăn cản khiếp sợ sinh ra. Bởi vì lực lượng này vốn không thể là huyền giả chân huyền cảnh có được, mà mình thân là linh huyền cảnh cấp 5, lại bị một chiêu của đệ tử chân huyền cảnh bức ra dáng vẻ chật vật. Đây đối với hắn mà nói, là sỉ nhục chưa từng có. Đây đối với hắn có ngạo khí sâu tận xương tủy mà nói, không thể nghi ngờ là chà đạp nặng nề. Toàn thân hắn phóng thích ra tức giận nhàn nhạt, đôi mắt biến thành vô cùng lạnh lẽo như băng. Mà Vân Triệt đối diện với hắn, vào lúc này lại thêm lửa cháy đổ thêm dầu. Đây là thực lực của hạng nhất thiên huyền bảng nội phủ. Hóa ra cũng không hơn gì cái này, thật đúng là khiến cho người ta cười đến rụng răng. Tìm. Chết. Một câu tìm chết này từ trong miệng Phần Tuyệt Trần. Hoàn toàn khác với một câu lúc trước. Lần đầu tiên mang theo trào phúng, mà lần này, lại mang theo sát khí lạnh như băng. Trong hai tay của hắn chợt lóe lên ánh lửa, xuất hiện một đại đao màu đỏ dài chừng 8 thước. Đao là vũ khí tông môn của Phần Thiên Môn, Phần Thiên Đao, càng là huyền kỹ linh hồn của Phần Thiên Môn. Lấy vũ khí của ngươi ra, ta sẽ cho ngươi một cái chết vinh quang. Sắc mặt Phần Tuyệt Trần âm trầm nói. Vân Triệt khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách để cho ta động tới vũ khí. Tìm. Chết. Hai chữ giống vậy một lần này, lại tràn ngập lửa giận và sát ý dồn nén đến cực điểm của Phần Tuyệt Trần. Lần đầu tiên trong đời, hắn thân là nhi tử môn chủ Phần Thiên Môn hoàn toàn bị người khinh thị như thế. Theo cơn tức giận và sát khí của hắn bốc lên, trên xích viêm đao của hắn cũng bốc cháy lên hỏa diễm đỏ bừng. Xoẹt. Bóng dáng Phần Tuyệt Trần thoáng lên, xích viêm đao dưới hỏa diễm thiêu đốt. Trong tiếng xé rách chói tai hung hăng xẹt qua không gian, chém về phía đầu Vân Triệt. Thần đao chưa đến, một luồng sóng khí nóng rực đã ụp vào mặt, mà nóng rực này vốn không có một chút lực ảnh hưởng đến Vân Triệt, ngược lại khiến cho hắn có một cảm giác hết sức thoải mái. Nhìn chằm chằm vào xích viêm đao Phần Tuyệt Trần bổ tới, hắn không lùi không tiến, không tránh không nhường, cũng không phản kích, mà không nhanh không chậm đưa tay phải ra, chộp thẳng về phía xích viêm đao. Hành động này khiến Tần Vô Thương, Thương Nguyệt, Hạ Nguyên Bá nhìn đều quá sợ hãi. Nhìn dáng vẻ Vân Triệt, rõ ràng định tay không đón lấy xích viêm đao của Phần Tuyệt Trần. Chuyện tay không đón đao sắc này cũng không thể nói hiếm thấy, nhưng nó chỉ phát sinh ở giữa hai người có thực lực chênh lệch rất lớn. Chênh lệch này, ít nhất cũng phải 5 cấp bậc. Hơn nữa, cho dù như vậy, cũng sẽ kèm theo nguy hiểm rất lớn. Mà Phần Tuyệt Trần là ai? Huyền lực của hắn chẳng những không yếu kém hơn Vân Triệt, ngược lại còn mạnh hơn Vân Triệt ngoài 5 cấp bậc. Hơn nữa, xích viêm đao trong tay hắn là một thanh địa huyền khí không sai không kém. Thiêu đốt phía trên là phần thiên viêm, càng đủ hòa tan sắt thép. Một đao này nếu chém trúng, đừng nói thân thể người, ngay cả thép tinh cũng có thể chém gãy. Vân sư đệ, mau tránh ra. Trong mắt Thương Nguyệt lộ vẻ hoảng sợ, thất thanh kêu lên. Trong lòng Tần Vô Thương cũng khẩn trương, nhưng khoảng cách giữa hắn và hai người quá xa. Cho dù hắn là cường giả siêu cấp thiên huyền cảnh, cũng vốn không kịp ra tay ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay phải của Vân Triệt cứ thế chộp vào trên xích viêm đao của Phần Tuyệt Trần. Sau đó, hình ảnh liền ngừng lại ở đó. Không có tiếng da thịt bị cắt nát, không nhìn thấy máu bắn ra, càng không có hình ảnh bàn tay hay cả cánh tay Vân Triệt bị chặt đứt, xích viêm đao và tay của Vân Triệt đều hoàn toàn như ngừng lại ở đó. Chuẩn xác mà nói, là tay của Vân Triệt chặt chẽ bắt được lưỡi đao của xích viêm đao, khiến xích viêm đao không cách nào hạ xuống một chút. Còn ngừng lại không chỉ là xích viêm đao, theo ánh mắt Vân Triệt chợt lóe, hỏa diễm trên xích viêm đao cũng giống như thủy triều cấp tốc lui xuống, trong nháy mắt tắt hoàn toàn, không lưu lại một chút ngọn lửa. Xích viêm đao bị đỡ được, cùng với phần thiên hỏa đột nhiên tắt, khiến Tần Vô Thương, Thương Nguyệt, Hạ Nguyên Bá kinh sợ thật sâu, càng khiến cho Phần Tuyệt Trần hoảng sợ thất sắc. Nhân cơ hội tâm thần hắn rối loạn, huyền lực của Vân Triệt bỗng chốc bùng nổ, cầm lấy lưỡi đao cứng rắn đoạt lấy xích viêm đao từ trên tay Phần Tuyệt Trần, chân trái hung mãnh đá ra, nặng nề đá vào trên bụng hắn, khiến cho hắn hét lớn một tiếng, bay ngã trên đất về phía sau. Vân Triệt tiện tay ném xích viêm đao về phía sau, nhanh như tia chớp nhằm về phía Phần Tuyệt Trần vừa mới ngã sấp xuống đất, một cước nặng nề đạp lên trên lưng hắn, khiến cho huyền khí của hắn mới vừa một lần nữa dồn lên lại tán loạn. Nguyên Bá, đi nhận dập đầu xin lỗi của hắn. Vân Triệt một cước đạp Phần Tuyệt Trần, nói với Nguyên Bá. Lực lượng của hắn dữ dội mạnh mẽ, chân phải lại giống như tòa núi lớn đè lên trên lưng Phần Tuyệt Trần, khiến cho dù Phần Tuyệt Trần dùng hết toàn lực, cũng không cách nào dãy dụa được. Kết quả này khiến mọi người bất ngờ. Đừng nói, Hạ Nguyên Bá và Thương Nguyệt, ngay cả Tần Vô Thương cũng kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Phần Tuyệt Trần đến từ Phần Thiên Môn, luôn luôn hùng bá thương phong huyền phủ, thế mà lại bị Vân Triệt chỉ có chân huyền cảnh đánh bại dưới tay. Hơn nữa còn thảm bại. Một phần thiên đao của hắn đừng nói tổn thương được Vân Triệt, hoàn toàn bị Vân Triệt một tay không đón được. Nghe được lời của Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá hơi chóng mặt choáng váng đi tới, mới vừa đến gần, chân Vân Triệt bỗng nhiên chuyển từ sau lưng tới gáy, khiến trán Phần Tuyệt Trần nặng nề dập xuống trên mặt đất. Vân Triệt, ta giết ngươi. Trong miệng Phần Tuyệt Trần phát ra tiếng thét lên giống như dã thú, toàn thân phóng thích ra sát khí vô cùng cuồng loạn. Tuy rằng ngoài miệng còn chưa nói xin lỗi, nhưng đầu dù sao cũng đã dập. Nguyên Bá, nếu còn chưa hết giận, liền đi qua đánh cho hắn một trận, ta cam đoan hắn không thể ra tay. Vân Triệt tiếp tục dẫm Phần Tuyệt Trần xuống, tỏ vẻ thoải mái nói với Hạ Nguyên Bá. Không, không cần, đã đủ. Hạ Nguyên Bá nuốt từng ngụm nước bọt, vội vàng cự tuyệt, trong lòng không biết kích động hay hoảng sợ nhiều hơn. Tỷ phu của mình lại thoải mái chiến thắng Phần Tuyệt Trần. Phần Tuyệt Trần hạng thứ nhất thiên huyền bảng nội phủ, thế mà lại dập đầu cho mình. Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng từng trận, tất cả những chuyện này, quả thật giống như đang nằm mơ. Ta giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Tiếng gầm rú của Phần Tuyệt Trần tiếng sau khàn khàn thê lương hơn tiếng trước, nhưng hắn gầm rú lớn hơn nữa, cũng không cách nào thoát khỏi được dẫm đạp của Vân Triệt. Lúc này, trên thân hắn, một luồng hỏa diễm đột nhiên từ phía sau lưng hắn phóng lên cao, nháy mắt bốc lên cao hơn 3 thước. Nghịch lừa ở trước mặt ta. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, dưới chân vừa động, hỏa diễm phóng lên cao đột nhiên quay ngược lại, trực tiếp xé rách huyền lực phòng ngự của Phần Tuyệt Trần, cháy ở trên lưng hắn. Hai mắt Phần Tuyệt Trần trừng trừng, trong miệng phát ra tiếng hét thống khổ đến cực điểm. Vân Triệt khẽ cúi người, ánh mắt nhìn xuống, lạnh lùng nói, Phần Tuyệt Trần, ngươi đừng kêu không cam lòng như vậy, tất cả ngày hôm nay đều do ngươi gieo gió gặt bão. Nhục nhã người, người nhục nhã lại là bình thường. Hãy nghe ta nói mấy câu đó, có phải ngươi nghĩ vũ nhục một người chỉ có sơ huyền cảnh, không có thực lực không có bối cảnh, trong mắt ngươi chính là người hạ đẳng là một chuyện không đáng kể chút nào đúng không? Nhưng ở trong mắt ta, một cái mạng của ngươi so ra đều kém một sợi tóc của Nguyên Bá. Ta thật không rõ, Phần Tuyệt Trần ngươi có gì đáng để kiêu ngạo đáng để cuồng vọng. Ta nghe nói, ngươi bị nhị ca của ngươi Phần Tuyệt Bích đánh thảm bại, nên đến thương phong huyền phủ ta đây. Từ lúc đó trở đi, ngươi chẳng qua là một kẻ thất bại không chịu thua nổi, sau đó mang theo đuôi trốn đến thương phong huyền phủ. Tuổi của ta nhỏ hơn ngươi, huyền lực cũng thấp hơn ngươi nhiều, ngươi so chiêu dưới tay ta chẳng qua cũng chỉ 3 lần. Ngươi nói Nguyên Bá là phế vật. Vậy còn ngươi thì sao? Nói ngươi là phế vật còn đang cất nhắc ngươi. Loại mặt hàng như ngươi còn không coi ai ra gì. Quả thật là câu chuyện cười. Lời Vân Triệt nói, mỗi một câu đều giống như một cây đao khoét tâm Phần Tuyệt Trần. Vân Triệt nói xong, một cước bay lên, đá bay Phần Tuyệt Trần ra ngoài rất xa. Sắc mặt Phần Tuyệt Trần tái nhợt đứng lên, xương cốt toàn thân càng dưới căm phẫn vô tận, sát ý và khuất nhục mà trở nên trắng bệch. Hắn không hề không khống chế được mà xông lên, ngược lại nhặt xích viêm đao lên, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng nói, sỉ nhục ngày hôm nay, ngày sau, nhất định, hoàn trả lại gấp 100 lần, 1000 lần, 1000 lần. Nói xong, Hắn kéo một thân đau nhức, mang theo sát khí và oán hận gắt gao nhịn xuống, khập khiễng rời đi. Hướng hắn đi tới, không phải là chỗ ở, không phải là tụ huyền tháp, mà là hướng cửa ra vào nội phủ. Nhìn bóng lưng Phần Tuyệt Trần, Vân Triệt trầm mi, hô hấp nặng nề. Hắn có dự cảm, bản thân giáo huấn Phần Tuyệt Trần, rất có khả năng tạo cho mình một kẻ địch đáng sợ. Một kẻ địch như kẻ điên, nhưng hắn tuyệt đối không hối hận. Tần phủ chủ, thật có lỗi, lại đuổi mất một đệ tử tham chiến của ngươi. Vân Triệt ngượng ngùng nói với Tần Vô Thương. Chuyện này, hai sự tình cho tới bây giờ, Tần Vô Thương cũng vốn không trách được Vân Triệt điều gì, chỉ có thể thở dài nói, thôi, cũng không trách ngươi được, tất cả đều do hắn gieo gió gặt bão. Sau khi hắn đến Thương Phong Huyền Phủ, chưa bao giờ để bất cứ kẻ nào vào trong mắt, cũng ra tay thương tổn không ít người, là nên có người giáo huấn hắn một chút. Chính là, lời nói này của ngươi là hơi nặng, để cho hắn dập đầu càng là... Hai, dù sao hắn cũng là nhi tử của môn chủ Phần Thiên Môn, từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận khuất nhục như vậy. Ta đây vì tốt cho hắn. Với tính tình này của hắn, hôm nay không ăn thiệt thòi nhỏ này, ngày sau nhất định thiệt thòi lớn. Hừ, dù sao hắn vẫn còn quá trẻ, tuổi. Vân Triệt thản nhiên nói. Câu nói sau cùng của hắn, nói cực kỳ lên mặt cụ non, nghe khiến Thương Nguyệt nhất thời mỉm cười. Bởi vì số tuổi của Vân Triệt rõ ràng còn nhỏ hơn Phần Tuyệt Trần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện đệ tử dự thi này lại phải tốn thêm chút rắc rối. Một lần nữa lựa chọn đệ tử xếp hạng thứ tư và thứ năm khi thi đấu chọn lựa là được, chính là khi tìm kiếm và chuẩn bị, khả năng phải tốn nhiều thêm chút thời gian. Tần Vô Ưu ít nhiều gì cũng hơi bất đắc dĩ nói. Vân Triệt bỗng nhiên nói, Tần Phủ Chủ, vừa rồi sư tỷ từng nói, bài danh thế lực trong bài vị chiến là theo bài danh cao nhất của đệ tử mà sắp xếp, chứ không phải bài danh bình quân, có phải thật như vậy không? Tần Vô Thương gật đầu, đúng là như thế. Cũng tương tự như, một đệ tử của một thế lực nào đó cá nhân xếp hạng thứ nhất, hai người đệ tử khác đều ngoài trăm thứ hạng đầu, đệ tử của một thế lực khác bài danh cá nhân rõ ràng là vị trí thứ hai, thứ ba, thứ tư, như vậy, như cũ là bài danh thế lực xếp hạng thứ nhất, người sau chỉ có thể đành phải đứng thứ hai. Bởi vì có thể nuôi dưỡng một cường giả đứng đầu, mới là dấu hiệu quan trọng nhất của một thế lực cường đại. Vân Triệt nở nụ cười, ngạo nghễ nói, như vậy, để một mình ta đại biểu cho Hoàng Thất dự thi, không phải đã đủ rồi sao? Tuy rằng Phần Tuyệt Trần, Phong Bất Phàm, Phương Phi Long không tầm thường, nhưng ta tin tưởng bài danh trên bài vị chiến của bọn họ, tuyệt đối không có khả năng cao hơn ta, các đệ tử khác trong huyền phủ cũng không thể có khả năng, một khi đã như vậy, cần gì phải lãng phí thời gian đi triệu hồi các đệ tử khác. Cái này, ngươi nói đúng là sự thật, nhưng mà, cơ hội tham gia Thương Phong bài vị chiến dù sao cũng cực kỳ khó có được. Cho dù là bài danh gì, có thể đích thân tới nơi thi đấu, đối với bất cứ một huyền giả trẻ tuổi nào khác mà nói, đều có thể là thu hoạch vô cùng vĩ đại. Cơ hội như vậy, tự nhiên không thể lãng phí. Tần Vô Thương nói. Điểm này ta rõ ràng. Vân Triệt nói, nếu thời gian đầy đủ, đúng là có thể một lần nữa tuyển định hai đệ tử dự thi khác, nhưng mà cách bài vị chiến còn có thời gian 2 ngày, hiện giờ xuất phát, thời gian đã gấp gáp, nếu như lại còn tuyển chọn đệ tử khác và chuẩn bị, về thời gian vô cùng có khả năng không kịp. Nếu trên đường lỡ như lại xuất hiện bước ngoặt nhỏ nào đó, khiến cho không thể kịp thời đến Thiên Kiếm Sơn Trang, như vậy hoàn toàn được không bù nổi mất. Cái này, lời Vân Triệt nói, Tần Vô Thương không cách nào phản bác. Vân Triệt chuyển hướng sang phía Hạ Nguyên Bá nói, Nguyên Bá, đệ có muốn đi tận nơi bài vị chiến nhìn xem không? Hả? Muốn? Dĩ nhiên muốn. Hạ Nguyên Bá gật đầu như gà con mổ thóc, lúc đệ còn rất nhỏ, đã từng nghe Tư Không Biểu Thúc nói về chuyện bài vị chiến, nói nơi đó tụ tập thanh niên tuấn kiệt cấp cao nhất cả đế quốc, có thể đích thân tới bài vị chiến, mới không uổng công cả đời. Đệ đương nhiên nằm mộng cũng muốn. Nói tới đây, thần sắc của hắn lại ảm đạm xuống. Nhưng mà, nơi như vậy, đệ vốn không có tư cách tiến đến. Hiện giờ đệ mới là sơ huyền cảnh, khi ở Lưu Vân Thành còn không biết gì, đến Thương Phong Huyền Phủ, đệ mới biết được, chút huyền lực đó của đệ, vốn ngay cả tư cách lót đáy còn không có. Về phần bài vị chiến, cả đời này của đệ cũng không dám hy vọng xa vời. Tỷ phu, huynh nhất định phải thật nỗ lực ở bài vị chiến này, lấy một thứ tự tốt trở về, sau đó nói chút chuyện bên đó cho đệ biết. Không, ta từ chối, ta mới lười nói cho đệ. Vân Triệt nhếch miệng nói. Ặc, Hạ Nguyên Bá gãi gãi đầu. Muốn biết bài vị chiến là dáng vẻ gì, liền tự mình đến tận nơi xem. Vân Triệt nói xong, nói với Tần Vô Thương, Tần Phủ Chủ, ta có một thỉnh cầu ích kỷ, kính xin Tần Phủ Chủ thành toàn. Nếu một lần nữa lựa chọn đệ tử dự thi rất có khả năng chậm trễ thời gian, như vậy vị trí trống không cũng uổng phí, liền mang theo Nguyên Bá có được không? Khi Vân Triệt nói được một nửa, Tần Vô Thương đã hiểu hắn định nói gì, chỉ có thể cười khổ nói, vậy có thể làm khó ta rồi, chuyện này, thật sự không có tiền lệ. mang một người đệ tử chỉ có sơ huyền cảnh đi tham gia bài vị chiến, này còn khiến cho người ta càng thêm chú mục hơn, mang Phong Bất Phàm và Phương Phi Long tàn phế. Chuyện này đâu chỉ không ổn, quả thật chính là làm ẩu làm tả. Nói lời không khách khí, mang một đệ tử sơ huyền cảnh đến tham gia bài vị chiến nơi tề tụ Tuấn Kiệt đứng đầu thiên hạ, quả thật chính là kéo thấp cấp bậc toàn bộ bài vị chiến. Đoán chừng còn chưa thi đấu, đủ loại âm thanh châm chọc châm biếm đã nhấn chìm Thương Phong Huyền Phủ, thậm chí toàn bộ cả Thương Phong Đế Quốc. Chỉ có điều, Thương Nguyệt không để ý đến những chuyện này. Đối mặt với Vân Triệt mất mà được lại, hiện giờ cả trái tim nàng đều treo trên người hắn, tình cảm dưới đè nén cực độ và tuyệt vọng, lại đang trong kinh hỉ vô cùng vĩ đại tràn lan ra. Cái gì mà thân phận hoàng nữ, cái gì mà bài vị chiến, toàn bộ bị quăng ra sau Vân Triệt. Vân Triệt nói cái gì chính là cái đó. Tần phủ chủ, Vân sư đệ nói không sai, nếu lại chọn lựa đệ tử, rất có khả năng không đuổi kịp bài vị chiến. Tuy rằng mang theo Nguyên Bá đi sẽ có một chút không ổn nhỏ, nhưng ngươi cũng thấy được thực lực của Vân sư đệ, hắn ngay cả phần tuyệt trần cũng có thể thoải mái đánh bại, một lần này nhất định có thể đại biểu hoàng thất lấy được thứ tự vô cùng tốt. Vân sư đệ có yêu cầu như thế, một chút cũng không quá phận. Thương Nguyệt công chúa miệng vàng vừa mở, Tần Vô Thương tự nhiên không lời nào để nói, chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói, được rồi, nếu công chúa điện hạ đã nói như vậy, thế lại không tuyển chọn đệ tử khác, mang theo Nguyên Bá cùng đi. Lúc nói chuyện, trong lòng hắn rên rỉ từng trận. Má nó, đây đều là chuyện quái gì? Thương Phong bài vị chiến quan trọng như vậy, chuyện nghiêm túc như vậy, vốn định ra ba đệ tử dự thi chỉ, trong thời gian chớp mắt bị đánh tàn phế hai người. Ép rời đi một người, thay vào đó là một người mạnh ngoài dự đoán của người ta, cùng với một người yếu đến không cách nào nhìn. Đại sự liên quan đến thể diện của Hoàng Thất, lại lộn xộn lung tung giống như một trò đùa. Thôi, cứ như vậy đi. Chỉ có điều, làm trao đổi, Vân Triệt, ta cũng có hai thỉnh cầu. Tần Vô Thương tỏ vẻ nghiêm túc nói, thứ nhất, Nguyên Bá có thể đi, nhưng thân phận chỉ có thể giống như chúng ta, là cùng đi, chứ không phải người dự thi. Được. Vân Triệt gật đầu. Điều hắn muốn chính là thỏa mãn nguyện vọng có thể đích thân tới nơi diễn ra của Nguyên Bá. Về phần để cho Nguyên Bá dự thi, cho dù hạ Nguyên Bá thật sự muốn lên, hắn cũng sẽ không thể cho phép. Bởi vì ở nơi thi đấu đó, hạ Nguyên Bá thật sự quá yếu, nếu như lòng đối phương hơi âm độc một chút, sẽ có khả năng trọng thương đến Nguyên Bá. Điều thứ hai, Tần Vô Thương nhìn thẳng vào Vân Triệt, vô cùng nghiêm túc nói, ta hy vọng ngươi ở trận bài vị chiến này, bài danh cá nhân, có thể đi vào 100 người đầu tiên. Nghe kỹ, là bài danh cá nhân, chứ không phải bài danh thế lực. Vân Triệt còn chưa đáp lại, Thương Nguyệt đã hét lên một tiếng kinh hãi. Một lần bài vị chiến trước, thứ hạng của thế lực Thương Phong Hoàng Thất là vị trí thứ 223, nhưng bài danh cá nhân cao nhất chỉ có vị trí 537. Bài danh như vậy, đổi lại là thế lực khác, có thể tính toán là lên vinh quang, ở một phương cũng đủ được xưng tụng là bá chủ. Nhưng Hoàng Thất đường đường quyền khuynh thiên hạ lại đạt được bài vị như thế, chỉ có thể rơi vào trò cười. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là bài vị thảm đạm như thế. Đừng nói bài danh cá nhân, chính là bài danh thế lực tiến vào 100 thứ hạng đầu, cũng chỉ là giấc mộng từ trước cho đến nay của Thương Phong Hoàng Thất, chưa bao giờ thực hiện được. Mà lần này, từ trong miệng Tần Vô Thương nói ra, lại là muốn Vân Triệt tiến vào bài danh 100 thứ hạng đầu cá nhân. Cũng chính là, trong cuộc đấu giữa thanh niên Tuấn Kiệt tuổi từ 20 tuổi trở xuống, đánh vào 100 thứ hạng đầu tiên. Mà có thể đứng vào 100 thứ hạng đầu tiên, không chỗ nào không phải là cường giả đứng đầu trong cường giả. Không chỗ nào không phải là danh dương thiên hạ, tương lai cũng nhất định uy chấn tứ hải. Mà nếu như bài vị cá nhân của Vân Triệt có thể tiến vào 100 thứ hạng đầu tiên, như vậy bài danh thế lực của Thương Phong Hoàng Thất không chỉ đơn giản tiến vào 100 thứ hạng đầu như vậy, rất có khả năng trực tiếp tiến vào trong vòng 50 thứ hạng đầu. Có thể nói rửa sạch sỉ nhục trước kia, thở ra thoải mái. Tần Vô Thương sẽ phải cho Vân Triệt mục tiêu như vậy, đương nhiên không phải cố ý làm khó xử và mở miệng nói sằng bậy. Vân Triệt đánh bại Phong Bất Phàm và Phương Phi Long trong một giây, hắn khiếp sợ trong lòng, mà thực lực mới vừa rồi Vân Triệt đã lộ ra khi đối mặt với phần tuyệt trần, càng khiến cho Tần Vô Thương kinh hãi càng thêm kinh hãi. Hai lần bài vị chiến trước, hắn đều đích thân tới hiện trường, đối với mặt bằng thực lực của bài vị chiến, cũng ít nhiều có chút hiểu biết. Lấy phỏng đoán của hắn về thực lực của Vân Triệt tiến vào 100 thứ hạng đầu cá nhân, có lẽ thật sự có khả năng. Được. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, gật đầu luôn, tuyệt đối không làm cho Tần phủ chủ thất vọng. Ừm. Tần Vô Thương vui vẻ gật đầu. Nguyên Bá, đệ nghe được không, đệ có thể cùng chúng ta đến tận nơi bài vị chiến, còn không mau cảm ơn Tần phủ chủ và Tuyết Nhược sư tỷ. Vân Triệt cười nói với Hạ Nguyên Bá. Lời nói chuyện của bọn họ khiến Hạ Nguyên Bá đã sớm kích động đến tay chân luống cuống, kinh hỉ gần như không phân nổi đông tây nam bắc, nói chuyện càng run run rẩy rẩy. Cảm ơn Tần phủ chủ, cảm ơn Tuyết Nhược sư tỷ, ta thật sự có thể đi. Bài. Bài vị chiến. Ha ha. Dáng vẻ của Hạ Nguyên Bá khiến Tần Vô Thương nở nụ cười. Hắn vẫy vẫy tay với Hạ Nguyên Bá nói. Nguyên Bá, nào, cùng ta cưỡi một con cự tuyết điêu đi. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Hả? Được. Được được được được. Hạ Nguyên. Bá cuống không kịp gật đầu. Sau đó cùng Tần Vô Thương tới con cự tuyết điêu lớn nhất. Lấy thể trạng của hắn, không chọn lựa con lớn nhất không được. Vân sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Tiểu tuyết, chúng ta xuất phát. Vân Triệt và Thương Nguyệt lên một con cự tuyết điêu khác, hai con cự tuyết điêu cùng nhau bay vút lên không trung, không bao lâu, liền biến mất ở phía chân trời xa xa. Cự tuyết điêu thuận gió mà đi, rất nhanh đã đạt tới độ cao mấy ngàn thước, tốc độ bay nhanh, nhưng bay đặc biệt vững vàng. Tốc độ của hai cự tuyết điêu dù sao cũng có chênh lệch, không quá bao lâu, liền kéo xa khoảng cách, không nhìn thấy đối phương. Vân sư đệ, tránh người ngoài, Thương Nguyệt vẫn luôn nỗ lực đè nén tình cảm cuối cùng yêu kiều gọi một tiếng, ôm chặt lấy Vân Triệt, dùng sức ôm chặt, thật lâu không thả lỏng ra. Xin lỗi, sư tỷ, khiến người lo lắng cho ta. Vân Triệt ôm ngược lấy thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nói. Không, là ta không tốt, là bản thân ta suy nghĩ miên man. Ta nên tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi nhất định không có chuyện gì. Lam Tuyết Nhược nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, bình yên điềm tĩnh hưởng thụ ôn tồn giờ phút này. Sư tỷ, cự tuyết điêu hót một tiếng mạnh mẽ, tốc độ lại một lần nữa nhanh hơn, bất chi bất giác, bọn họ đã bay ra khỏi phạm vi của Thương Phong Hoàng Thành. Đây là lần thứ hai bọn họ cưỡi cự tuyết điêu. Lần đầu tiên cùng cưỡi, cũng khiến cho bọn họ lần đầu tiên cùng chung hoạn nạn. Tình cảm của Thương Nguyệt đối với hắn, cũng từ đó trở đi, từ coi trọng đơn thuần một chút, chuyển biến thành càng ngày ỉ lại càng sâu, lại cho đến lúc này không cách nào chia cách không muốn xa rời. Thương Nguyệt gục ở trước ngực Vân Triệt. Buồn bã nói, Vân sư đệ, tình cảm của ngươi và Nguyên Bá thật sự quá tốt. Nghe được tin tức ngươi gặp chuyện không may, hắn khóc còn giống như một hài tử, hắn nhận lấy khi dễ, ngươi lại tức giận thành dạng kia. Các ngươi chẳng phải là thân huynh đệ mà như thế, mà mấy huynh trưởng của ta. Vân Triệt hơi ngửa đầu, hoài niệm nói, ta và Nguyên Bá lớn bên nhau từ nhỏ. Lúc nhỏ, thể trạng của hắn cũng không cường tráng, ngược lại còn hơi gầy yếu, khi đó hắn nhận đến khi dễ gì, ta đều sẽ giúp hắn. Sau này, thể trạng của hắn đột nhiên tăng lên mãnh liệt, còn ta, lại bị kiểm tra ra huyền mạch tiên thiên tàn phế. Cho dù trong ngoài gia tộc, gần như tất cả mọi người khinh thường ta, bất cứ là ai đều có thể tùy ý khi dễ ta. Sau đó, đều là Nguyên Bá bảo hộ ta, thậm chí vì ta, cũng đoạn tuyệt lui tới với rất nhiều bạn chơi đã trào phúng, khi dễ ta. Ở trong mắt ta, trừ bỏ Gia Gia và Tiểu Cô, hắn là thân nhân duy nhất của ta. Hiện giờ, ta có năng lực bảo hộ hắn, ai dám khi dễ hắn. Ta đương nhiên muốn khiến cho đối phương trả giá cao gấp nhiều lần. Sao lại là thân nhân duy nhất chứ? Rõ ràng còn có một thê tử. Hừ. Thương Nguyệt rất nhỏ giọng lầm bầm một câu, cuối cùng nhẹ nhàng hừ khẽ, tràn ngập ghen tuông đơn thuần mà thiếu nữ mới có. Nàng ấy hả? Dung nhan tuyệt thế như tiên của Hạ Khuynh Nguyệt hiện lên trong đầu hắn. Nàng 16 tuổi liền đã cực đẹp không thôi, một năm rưỡi không thấy, hiện giờ nàng đã 17 tuổi rưỡi, tất nhiên đã xinh đẹp càng thêm phong thái tuyệt thế. Chính là, mặc dù nàng là thê tử trên danh nghĩa của hắn, nhưng dù sao chỉ thuộc về Băng Vân Tiên Cung, mà không thuộc về hắn. Giọng điệu hắn bình thản nói, tuy rằng nàng ấy đối với ta không tệ, ít nhất chưa bao giờ khinh thường ta, còn luôn nỗ lực bảo vệ tôn nghiêm của ta khi đó còn yếu ớt không chịu nổi. Nhưng cho tới bây giờ nàng ấy chưa từng coi ta là trượng phu của nàng ấy, cũng không thể coi ta là người thân nhất của nàng ấy. Ở trước mặt nữ hài, tốt nhất đừng nhắc nhiều đến một nữ hài khác, huống chi đối phương còn có mối quan hệ cực kỳ mẫn cảm với mình. Một điểm này Vân Triệt tự nhiên biết. Hắn lập tức nói lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi có từng nghe cái tên Sở Nguyệt Thiền này không? Sở Nguyệt Thiền. Ngươi nói Sở Nguyệt Thiền. Phản ứng của Thương Nguyệt, mãnh liệt ngoài dự đoán của Vân Triệt. Sư tỷ biết tên này. Đương nhiên biết. Tên này, trong thiên hạ, có bao nhiêu người không biết chứ? Vân Triệt, Sở Nguyệt Thiền, đứng đầu Băng Vân Thất Tiên uy chấn thiên hạ của Băng Vân Tiên Cung. Hơn nữa từ hơn 20 năm trước. Nàng vẫn được công nhận là đệ nhất mỹ nữ của Thương Phong Đế Quốc, càng là cường giả đệ nhất không ai sánh bằng trong nhóm nữ tính bằng tuổi. Nhưng cái tên đẹp của nàng lại không thể thắng được uy danh của nàng. Nói đến Sở Nguyệt Thiền, trên mặt Thương Nguyệt lộ ra nhiều thêm sắc thái cảm khái và hướng tới. Từ rất nhiều năm trước kia, người khuynh mộ nàng đã trải rộng bốn biển, từng vì nhận được một nụ cười của nàng, hoặc chỉ vì nhìn thấy khuôn mặt nàng, bao nhiêu người liều chết đi tới Băng Vân Tiên Cung. Những người này bao gồm tông chủ đương nhiệm của Tiêu Tông, còn bao gồm trang chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang, thậm chí bao gồm cả phụ hoàng ta. Năm đó, sau khi phụ hoàng gặp mặt Sở Nguyệt Thiền một lần, liền không thể tự kiềm chế, sau này kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng chưa bao giờ lập hậu, chỉ vì Sở Nguyệt Thiền. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn đều thường xuyên vô ý nhắc tới cái tên Băng Thiền Tiên Tử. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, vẻ mặt dại ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn kinh ngạc không phải vì cái danh đệ nhất mỹ nữ của Sở Nguyệt Thiền. Nhìn dung nhan tuyệt thế của nàng, danh hiệu này, nàng hoàn toàn xứng đáng nhận được. Hắn cũng không kinh ngạc nàng là một trong băng vân thất tiên, thậm chí xếp hạng vị trí đầu não. Dù sao, nhìn vào thực lực nửa bước vương huyền của nàng, hắn cũng từng mơ hồ đoán được một điểm này. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người ngưỡng mộ nàng lại nhiều như thế. Hơn nữa xa hoa như thế, người khác đều không bàn tới. Tông chủ đương nhiệm của Tiêu Tông, trang chủ đương nhiệm của Thiên Kiếm Sơn Trang, thậm chí cả Thương Phong Hoàng đế Thương Vạn Hác. Ba người này ai mà không thanh danh chấn thế? Chỉ ba người như vậy đều khuynh mộ Sở Nguyệt Thiền như thế. Xem ra nam nhân lưu luyến si mê Sở Nguyệt Thiền tăng lên số lượng to lớn, quả thật sẽ là một con số cực kỳ lớn sẽ hù chết người. Còn có nếu để những người này biết được Băng Thiền Tiên Tử của bọn họ bị bản thân đè lên, chẳng phải sẽ... Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của Vân Triệt thiếu chút nữa chảy ra. Vân sư đệ, ngươi làm sao vậy? Bỗng nhiên cảm giác được thân thể Vân Triệt giống như khẽ run lên một cái, Thương Nguyệt nâng trán, tràn đầy lo lắng nhìn hắn. Không, không có việc gì, gió lớn, hơi lạnh chút. Vân Triệt hàm hàm hồ hồ nói, sau đó lại hỏi dò, cái kia. Đã nhiều người khinh mộ nàng ấy như vậy, nàng ấy có coi trọng ai không? Dù sao nam nhân ngưỡng mộ nàng, chất lượng đều. Vân Triệt nuốt nước miếng một chút, đều rất cao. Không có. Thương Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nghe nói Sở Nguyệt Thiền và muội muội của nàng từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa, từ lúc rất nhỏ đã được cung chủ Băng Vân Tiên Cung nhặt được, nữ tử của Băng Vân Tiên Cung đều tấm lòng như băng, cũng không sinh tình, Sở Nguyệt Thiền đương nhiên cũng như vậy, hơn nữa nàng dường như còn có vẻ rất chán ghét nam nhân, đều sẽ vô tình cự tuyệt những nam nhân ngưỡng mộ nàng, thậm chí sẽ hạ sát thủ, hơn nữa với thực lực của nàng và uy hiếp của Băng Vân Tiên Cung, cũng vốn không có ai có thể ép buộc nàng. Cho nên nhiều năm trôi qua như vậy, cho tới bây giờ đều không có một người nào có thể nhận được coi trọng của nàng, ngay cả một nam nhân có thể có cơ hội cùng một chỗ với nàng đều chưa có. À, Vân Triệt gật đầu, ngầm thả lỏng một hơi, thiếu chút nữa không cẩn thận nói ra ba chữ vậy thì tốt, ngươi vừa mới nói, nàng còn có một muội muội. Ừm, muội muội của nàng tên là Sở Nguyệt Ly, cũng là một trong băng vân thất tiên, xếp vị trí thứ 5. Cũng giống vậy là một mỹ nhân núi băng, cùng với Sở Nguyệt Thiền được xưng tụng là Sở Nguyệt song tuyệt. Chỉ có điều giống với Sở Nguyệt Thiền, chưa từng có người có thể nhận được ưu ái của nàng. Vân sư đệ, tại sao ngươi lại đột nhiên hỏi về Sở Nguyệt Thiền? Chẳng lẽ ngươi từng gặp nàng? Vừa hỏi xong, Thương Nguyệt lại tự phủ nhận, cũng không đúng, Sở Nguyệt Thiền bình thường đều ở sâu trong Băng Vân Tiên Cung, nghe nói cho dù nàng xuất hiện, cũng sẽ mang mạng che mặt, không bao giờ để cho người nhìn thấy khuôn mặt của nàng nữa. Chẳng lẽ ngươi nghe được tin đồn gì về nàng ở chỗ nào? Ừm, xem là như vậy. Vân Triệt đáp lời. Trong lòng sóng lớn nhấp nhô một trận, muốn cùng với Lam Tuyết Nhược, phải đối mặt với một phần tuyệt thành. Mà nếu muốn hoàn toàn có được Sở Nguyệt Thiền, ai ra mà ơi, không nói đến cửa Sở Nguyệt Thiền kia, một vài nam nhân quyền thế ngập trời lưu luyến si mê nửa đời người, nhưng ngay cả sắc mặt tốt của đệ nhất mỹ nữ Thương Phong, cũng không chiếm được, lại bị bản thân một kẻ hậu bối ăn sạch sành xanh. Nếu như chuyện này bị những người đó biết, đâu chỉ muốn giết hắn, xé nát hắn cho ăn đều là nhẹ. Tiếng gió gào thét bên tai. Cúi đầu nhìn xuống, mặt đất mờ mịt đã hoàn toàn mơ hồ, vẫn luôn kéo dài đến tận cùng nơi trời đất giao hòa. Hai cánh cự tuyết điêu ngừng vỗ, theo gió lướt đi, nhanh như tia chớp bay về phía trước, Thiên Kiếm Sơn Mạch, ở trong cảnh nội Thương Phong Đế Quốc, lại không thuộc quyền quản lý của Thương Phong Hoàng Thất, mà chỉ thuộc về Thiên Kiếm Sơn Trang. Đây vốn cũng là mảnh đất thuộc về Thương Phong Đế Quốc, tên Thiên Vân Sơn Mạch, nhưng sau khi Thiên Kiếm Sơn Trang thành thế lực đế nhất của đế quốc, Hoàng Thất vì mượn sức, liền hoàn toàn tặng nơi này cho Thiên Kiếm Sơn Trang, liền đổi tên sơn mạch này thành Thiên Kiếm Sơn Mạch. Thiên Kiếm Sơn Mạch từ nam chí bắc kéo dài 800 dặm, từ đông sang tây kéo dài 900 dặm. Ngọn núi cao nhất cao tới mấy ngàn trượng, tên là Nhất Kiếm Xuyên Vân Phong, trừ bỏ những ngọn núi thấp ra, còn có 6 ngọn núi khác cao hơn ngàn trượng. Từ chỗ Thiên Kiếm Sơn Trang, trăm ngàn năm trôi qua, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Mạch đều lộ vẻ đã từng phát sinh biến hóa, từ xa nhìn lại, liền cảm giác được một hơi thở khiến cho người ta sợ đập vào mặt. Phảng phất như cả sơn mạch đều vờn quanh từng luồng kiếm khí sắc bén lạnh như băng, khiến cho người ta chỉ dám nhìn xem từ xa, không dám tới gần. Thiên Kiếm Sơn Trang, ở chỗ ngọn núi cao nhất và 6 ngọn núi khác vây quanh, toàn bộ sơn trang chạy dài hơn 50 dặm. Từ cao cao trên không, cự tuyết điêu đã bắt đầu lướt xuống, Thương Nguyệt chỉ vào ngọn núi cao vút trong mây phía trước, giải thích cho Vân Triệt. Hơn 50 dặm, đây còn gọi là sơn trang sao? Quả thật như một thành nhỏ. Vân Triệt kinh ngạc nói. Thương Nguyệt tiếp tục nói. Toàn bộ sơn mạch này đều là của Thiên Kiếm Sơn Trang. Không được cho phép, một tấc đất nơi sơn mạch gần ngàn dặm này người khác không cách nào bước vào. Nơi sơn mạch to lớn này có đủ loại khoáng vật, tinh thạch, dược liệu, còn có khu vực huyền thú cố hết sức lưu lại, cùng với rất nhiều nơi thí luyện, nơi lịch lãm ngày trước để lại hoặc sau này xây dựng thành, đương nhiên, cũng nhất định tồn tại bí cảnh những người khác không biết. Vân Triệt líu lưỡi một trận. Nội tình của Thiên Kiếm Sơn trang phong phú, có thể nói không thể tưởng tượng. Thời gian đã gần tới trạng vạng, bài vị chiến bắt đầu vào buổi sáng ngày mai, tới lúc này, cũng coi như kịp thời. Trang chủ đương nhiệm của Thiên Kiếm Sơn trang tên là Lăng Nguyệt Phong, năm nay 51 tuổi. Là cường giả chí tôn cảnh giới vương huyền, trẻ tuổi nhất trong vòng 300 năm qua của Thương Phong đế quốc. Hắn vào năm 47 tuổi đột phá thiên huyền cảnh đỉnh phong, chính thức bước vào cảnh giới vương huyền, tạo ra oanh động cực lớn trong toàn bộ Thương Phong đế quốc. Khi đó phụ hoàng còn chuẩn bị lễ tự mình tới cửa chúc mừng. Thương Nguyệt le lưỡi, rất hướng tới nói, oa, cảnh giới vương huyền. Nghe nói người ở cảnh giới kia, đều được gọi là vương tọa, đời này của ta đây, đều khó có khả năng đạt tới cảnh giới kia. Nghe nói phía trên còn có bá hoàng của bá huyền cảnh, đế quân của quân huyền cảnh, thật sự không cách nào tưởng tượng nổi tới cảnh giới, như vậy sẽ có cảm giác như thế nào. 51 tuổi, Vân Triệt lộ vẻ nghi hoặc, ta nhớ được. Thiếu trang chủ Lăng Vân của Thiên Kiếm Sơn Trang năm nay mới 21 tuổi, thứ tử Lăng Kiệt mới 15, hẳn là tròn 16 tuổi, Lăng Nguyệt Phong 31 tuổi mới sinh con đầu lòng. Hay là, phía trên Lăng Vân, còn có huynh trưởng. Lăng Nguyệt Phong đúng là 31 tuổi mới có nhi tử đầu tiên, cũng chính là Lăng Vân. Khi hắn 30 tuổi mới cưới trang chủ phu nhân hiện giờ, ngược lại không phải bởi vì hắn cả đời si kiếm không chịu đón dâu, mà là vì... Ngươi đoán xem. Giọng Thương Nguyệt vừa chuyển, mắt đẹp khẽ nhếch. Cười khanh khách nhìn hắn. Vân Triệt hơi trầm ngâm, nói, chẳng lẽ là bởi vì Sở Nguyệt Thiền. Hi, thật thông minh. Thương Nguyệt nhếch môi lên, cười đùa nói, nghe phụ hoàng ta nói, Lăng Nguyệt Phong chẳng những thiên phú kinh người, 18 tuổi liền được nội định làm thiếu trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang, hơn nữa tướng mạo tuấn dật, phong thần như ngọc, khí chất càng nho nhã mà không mất vẻ nghiêm túc, cũng không có vẻ kiêu căng ương ngạnh của người thừa kế thế gia đứng đầu thường có. Có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, lúc đó khiến vô số thiếu nữ mê luyến, có người thậm chí vì hắn thề độc nếu không thể gả cho hắn, liền cả đời không gả. Nhưng Lăng Nguyệt Phong lại vào năm 20 tuổi ấy gặp được Sở Nguyệt Thiền, lúc đó chỉ 15 tuổi, từ đó một lòng si mê lưu luyến, vì có thể thấy được khuôn mặt của nàng. Trong 10 năm từng hơn 70 lần một mình đi tới Băng Vân Tiên Cung, vì Sở Nguyệt Thiền thà rằng hèn mọn như cát bụi, thậm chí cầu xin thị nữ cấp thấp nhất ở Băng Vân Tiên Cung. Từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, không vườn qua núi nào phải mây, gặp được nữ tử đẹp đến mức độ này, rất nhiều khi không phải là may mắn, mà là một tai họa. Lăng Nguyệt Phong này, ngược lại coi như là người si tình. Vân Triệt rất cảm khái nói, nhưng trong lòng thầm mắng một trận. Lăng Nguyệt Phong, năm nay ngươi đã là một tiểu lão đầu hơn 50 tuổi, năm đó tiểu tiên nữ của ta không coi trọng ngươi, hiện giờ càng không có khả năng coi trọng ngươi. Sở Nguyệt Thiền chẳng những chưa cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ngay cả gặp mặt cũng chưa từng gặp hắn một lần. Lại kiên trì 10 năm, sau đó cũng không biết là do mất hết can đảm, hay không thể không quay về kế nhiệm chức vụ trang chủ. Hắn lấy vợ sinh con ở Thiên Kiếm Sơn Trang, đảm nhiệm trang chủ, từ đó cuối cùng không đi tới Băng Vân Tiên Cung. Khi nói chuyện, Cự Tuyết Điêu đã càng bay càng thấp, một sơn môn lớn nhất nơi Thiên Kiếm Sơn Mạch đã mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt. Mau nhìn, chúng ta đã tới rồi, Tần Phủ Chủ và Nguyên Bá còn ở phía sau, chúng ta chờ một chút, sau đó cùng nhau đi xuống. Thiên Kiếm Sơn Mạch, trước chủ sơn môn, một hàng 7 người, 3 già 4 trẻ, dẫm trên thềm đá đi tới trước sơn môn. 4 người thanh niên tuổi lớn nhất nhìn qua mới chừng 23-24 tuổi, nhỏ tuổi nhất chỉ có 18-19 tuổi, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng khí tức huyền lực trên thân những người này đều nồng hậu kinh người, trên trán mỗi một người đều ngưng tụ uy thế trầm tư đủ để cho tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi tự biết xấu hổ. 3 trưởng già đồng hành, 2 người nhìn qua khoảng 50 tuổi. Một người khác râu tóc hoa râm, cũng 7-80 tuổi, nhưng vẻ mặt lại không hề có nếp nhăn, một đôi mắt càng trầm tĩnh như băng, không hề có vẻ già nua. 7 vị khách quý xin dừng bước. Một đệ tử Thiên Kiếm trông coi sơn môn tiến lên phía trước một bước, nho nhã lễ độ nói, không biết 7 vị khách quý có phải tham gia bài vị chiến mà đến. Còn xin lấy ra thiếp mời và danh sách thi đấu. Mời xem. Người ở giữa đưa thiếp mời và danh sách lên, thản nhiên nói. Đệ tử Thiên Kiếm tiếp nhận thiếp mời và danh sách. Dùng ánh mắt nhanh chóng đảo qua, sau đó thần thái trở nên hơi cung kính, hóa ra là 7 vị khách quý của Tiêu Tông, thất kính thất kính. Mời vào bên trong, đi tới trước 10 dặm, đó là chỗ sơn trang. Nói xong, hắn trả thiếp mời và danh sách lại cho 7 người, sau đó nhường sang bên, người cầm đầu khẽ vuốt cằm, mang theo 6 người khác đi vào sơn môn. Sau khi 7 người rời đi, tên đệ tử Thiên Kiếm kia nhanh chóng nói với người bên cạnh, Tử Mạch, nhanh đi bẩm báo trang chủ, nói Tiêu Tông đã đến rồi, tông chủ Tiêu Tuyệt Thiên tự mình dẫn đội, đi theo còn có thủ tịch trưởng lão Kiếm Tông Tiêu Bạc Vân, và thủ tịch trưởng lão Dược Tông Tiêu Vô Cơ, hạng thứ ba thi đấu cá nhân lần trước Tiêu Cuồng Vũ cũng tới rồi, chỉ có điều chắc là đi cùng. Ba người dự thi theo thứ tự là Tiêu Cuồng Lôi nhí tử thứ ba của Tiêu Tuyệt Thiên, Thiểu tử Tiêu Trấn của Tiêu Bạc Vân, Tiêu Nam trưởng tôn của Tiêu Vô Cơ. Dạ. Đệ tử Thiên Kiếm được gọi là Tử Mạch nhanh chóng lên tiếng trả lời, bước nhanh lui đến trong một góc yên tĩnh, truyền âm những tin tức này vào trong Thiên Kiếm Sơn Trang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.